Chương 151. Những khán giả lâu năm đang canh phòng phòng livestream kinh dị đã sốc nặng, đây là thứ đần độn nào vậy? Bọn họ nhìn những bình luận mỉa mai đầy ác ý mà tức điên lên, lập tức lao vào tranh cãi với những khán giả mới vừa tham gia. Màn hình chat lập tức biến thành chiến trường hỗn loạn, cuối cùng phải nhờ các khán giả cũ bỏ ra không ít điểm tích lũy mới dẹp được đám mồ ngào. Thôi đừng cãi nhau nữa, không đáng đâu. Nếu bọn họ có gan thì cứ việc đặt cược vào để tìm thi thể, ngăn cản làm gì cho mệt, chê điểm dư giả lắm hay sao? Trong loại cá cược kiểu này, người thua sẽ phải nộp toàn bộ số điểm đã đặt cược cho người thắng, sau đó người thắng sẽ phân chia lại theo tỷ lệ đã đặt. Sau khi dòng chat này lướt qua, phần lớn khán giả mới chỉ khẽ cười lạnh, thẳng tay đặt cược vào phương án E để tìm thi thể. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, số phiếu bầu cho phương án 1 đã áp đảo hoàn toàn phương án 2, thậm chí do lượng khán giả mới đổ về quá đông, thanh máu của phương án 2 gần như biến mất khỏi màn hình. Dù không khí giữa khán giả cũ và mới trong livestream không mấy hòa hợp, nhưng bầu không khí căng thẳng mà mọi người vừa trải qua cùng các streamer đã tan biến trong chớp mắt. Tuy nhiên, những người chơi trong phó bản không lạc quan như vậy, họ vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ như đối mặt với kẻ thù, dường như chỉ cần một giây lơ là lũ quỷ sẽ chui ra từ góc tối nào đó để giết họ. Bởi lúc này, khoảng cách đến 1 giờ sáng chỉ còn chưa đầy 1 phút. Trong khi đó, ngọn nến trắng trong tay Nguyễn Thanh vẫn cháy rừng rực, như đang nhạo báng sự bất lực của mọi người hiện diện. Bùi Diễn ngồi ở góc phòng cuối cùng cũng động đậy, cậu từ từ bước về phía Nguyễn Thanh. Thấy Bùi Diễn cuối cùng cũng hành động, khán giả cũ bỏ qua việc chửi bới khán giả mới, tập trung vào phê phán hành động đứng im như tượng của một ai đó từ đầu đến giờ. Bùi Thần, tôi đã thấu hiểu con người anh rồi, anh định đợi đến phút chốc mới ra tay giúp đỡ để lấy lòng y cậu chủ trường học y của chúng ta phải không? Không chỉ vậy đâu, hành động lúc này còn có thể làm nổi bật sự bất tài của những người khác nữa, mắt lật JPR. Hừ, tôi đã nhìn thấu anh rồi, đồ đàn ông đa mưu túc kế, chỉ là trò tiểu xảo để lấy lòng vợ tôi thôi mà. Bùi Diễn quả thực đang nghĩ như vậy, nhưng trước khi cậu kịp đến bên chàng thiếu niên, ngọn nến trắng trong tay Nguyễn Thanh đột nhiên tắt ngúm. Trong khi thời gian vẫn chưa điểm 1 giờ sáng. Được Tiêu Thời Dịch đỡ lấy người, Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt, không yêu cầu Tiêu Thời Dịch buông ra vì lúc này cậu thực sự không còn chút sức lực nào. Ngay cả đôi tay cũng rã rời, ngọn nến trong tay bỗng trở nên nặng trịch, cậu vô thức kéo nó về phía ngực. Chương 152. Nguyễn Thanh hơi giật mình, bởi cậu phát hiện ra một điều, ánh nến trắng khi tiến gần ngực cậu đã mờ đi đôi chút. Nguyễn Thanh lại bước sát hơn một chút, ngọn nến trắng tiếp tục nhạt dần. Không phải ảo giác, nó thực sự đang mờ đi. Nguyễn Thanh đưa tay sờ lên chiếc đồng hồ đeo trước ngực, bên trong có tờ bùa mà người chơi kia đã tặng cậu. Là do tờ bùa chăng? Vậy những người chơi kia nến bị tắt cũng vì tờ bùa của họ? Có lẽ họ cũng nhận ra ngọn nến trắng không thể cháy tới 1 giờ sáng. Biết được cách dập tắt nến trắng, Nguyễn Thanh bình tĩnh hơn đôi chút, không cần nhìn đồng hồ cậu cũng biết bây giờ là 12 giờ 59 phút 20 giây đêm. Chỉ còn chưa đầy 40 giây nữa. Nguyễn Thanh liếc nhìn Tiêu Thời Dịch đang ôm mình, nghiến răng đưa ngọn nến trắng lại gần chiếc đồng hồ. Khi vừa chạm vào, ngọn nến vốn không thể tắt trước đó cuối cùng cũng lụi tàn. Nhưng ngọn nến dường như rất ngoan cường, sau khi tắt lại bùng cháy lần nữa, lần này ngọn lửa rất nhỏ và ngay giây tiếp theo lại tắt ngấm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy 1 giây đó, Nguyễn Thanh trợn mắt, đôi mắt đẹp tràn ngập nỗi kinh hãi. Bởi cậu nhìn thấy ngay vị trí mình đứng lúc nãy, một bóng ma mờ ảo kỳ dị đang đứng đó. Kinh hoàng, âm u và rùng rợn. Đầu óc Nguyễn Thanh lại trống rỗng, rồi cậu thẳng cẳng ngất đi trong vòng tay Tiêu Thời Dịch. Khi ngọn nến tắt, bóng tối tràn ngập cả phòng học, những người chơi đột nhiên cảm thấy toàn thân như chìm trong vùng nước chết, ngày đêm không thấy ánh sáng. Cảm giác ngạt thở không thể hít thở, tựa hồ đang chìm đắm trong đau đớn, chỉ có thể bất lực tuyệt vọng nhìn mặt nước ngày càng xa. Ánh sáng mờ nhạt dần biến mất, cả đầu óc như bị bóng tối xâm chiếm, bị đau khổ siết chặt, không có lấy một giây nghỉ ngơi. Cuối cùng tất cả mọi người trong phòng đều mất đi ý thức. Khác với những người khác ngã vật xuống đất, Nguyễn Thanh dường như được thứ gì đó đỡ lấy, làm chậm tốc độ ngã xuống, rồi từ từ đổ vào người Tiêu Thời Dịch. Sau đó một làn khói đen từ đâu xuất hiện, nuốt chửng tất cả mọi người. Khi mọi người tỉnh lại, trời đã sáng rõ, họ lại một lần nữa ngồi trong phòng học. Chương 153. Ánh mắt mọi người đều thoáng chút hoang mang, bởi họ đang ngồi chỉnh tề trong lớp học, phòng học chật kín học sinh như đang trong giờ học vậy. Tự như tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng lẽ ra họ phải đang thực hiện nghi thức cầu phúc lúc nửa đêm mới đúng. Khoan đã. Đêm qua vào khoảng gần 1 giờ sáng, hình như họ đã ngất đi. Trong phó bản, mất ý thức là điều tối kỵ. Vậy mà họ bất tỉnh đến tận trời sáng. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng các người chơi vẫn không hành động bừa bãi, mà cẩn trọng quan sát xung quanh. Lớp học này có vẻ cũ kỹ, lớp vôi trắng trên tường đã bong tróc nhiều chỗ, lộ rõ dấu vết của thời gian. Những chiếc bàn trước mặt họ cũng kiểu dáng cũ kỹ, dường như đã sử dụng lâu năm, hoàn toàn khác với bộ bàn ghế tinh xảo lúc mới vào phó bản. Trên mặt bàn cũ kỹ ấy, một tờ giấy thi đang nằm đó. Một giáo viên nam lạ mặt đứng trên bục giảng, dáng vẻ như đang coi thi, nhưng khóe miệng anh ta nhếch lên, nụ cười quái dị ngoác rộng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống lớp học, tràn ngập ác ý và hung tợn. Tự như muốn nuốt chửng tất cả mọi người trong phòng. Gương mặt vốn thanh tú tuấn mỹ, nhưng vì biểu cảm và ánh nhìn ấy mà trở nên ghê rợn khôn tả. Khi nhìn rõ vị giáo viên, đồng tử các người chơi co rúm lại, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, bởi diện mạo của người đó hoàn toàn không giống con người, mà giống một con quái vật khoác lốt người. Không chỉ vị giáo viên, nhiều học sinh trong lớp cũng như vậy, họ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nhóm người đã tham gia nghi thức ở nhận phúc lành lúc nửa đêm. Nhưng dường như giáo viên và học sinh bị hạn chế bởi điều gì đó, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào họ. Nụ cười của giáo viên và những học sinh kia khiến người chơi rùng mình, bởi đó không phải nụ cười mà con người bình thường có thể tạo ra. Rốt cuộc đây là nơi nào? Đám y người y này, thực chất là thứ gì? Đúng lúc các người chơi đang mù mờ, vị giáo viên trên bục giảng liếc nhìn về phía họ. Tất cả hoảng sợ, cúi đầu tránh ánh mắt của người đó. Nơi này tuyệt đối không phải lớp học hay học sinh của lớp 10A1. Không, nên nói rằng đây không phải lớp học và học sinh lúc họ mới vào phó bản. Vừa nhìn ra cửa sổ, họ đã nhận ra sân trường và các tòa nhà xung quanh đều rất quen thuộc. Vị trí lớp học này, hướng phòng và kết cấu chắc chắn chính là lớp 10A1 của trường trung học số 1. Chương 154. Nhưng nơi này lại trông cũ kỹ và đổ nát hơn rất nhiều, dường như là trường trung học số 1 của hơn chục năm trước. Trước đó, bọn họ cũng đã nghe được một thông tin, ngôi trường này từ mấy chục năm trước đã chi một khoản tiền lớn để tu sửa lại toàn bộ khuôn viên. Còn bây giờ, có vẻ như bọn họ đã quay ngược thời gian về trước thời điểm đó. Là thời gian đảo ngược? Hay là đang mắc kẹt trong ảo cảnh? Trước khi các người chơi kịp tìm thêm manh mối, một bạn học hoang mang đứng dậy nhìn quanh, đây là đâu? Hình như không phải lớp học của chúng ta nhỉ? Các người chơi ngẩng đầu nhìn, đúng là NPC bình thường đã cùng bọn họ cầu chúc phúc rồi bỏ chạy khỏi lớp học lúc nửa đêm. Xem kỹ thì ngoài cậu ta ra, tất cả những bạn học tham gia nghi thức cầu phúc lúc 12 giờ đêm đều có mặt, chỉ duy nhất thiếu tên côn đồ Tô Thanh. Đúng lúc mọi người đang thắc mắc tại sao hắn không có mặt, vị giáo viên trên bục giảng đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cậu học sinh vừa nói, khóe miệng giãn ra đến mức không tưởng, giọng nói nghe vừa kỳ quái vừa rợn tóc gáy, để trong giờ thi cấm nói chuyện. Bạn học này, em đã vi phạm quy định. Vừa dứt lời, vị giáo viên đó giơ bàn tay khô quắc đến dị thường túm lấy đầu cậu học sinh. Trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của nạn nhân, hắn thẳng tay giật phăng cái đầu ra khỏi cổ, máu tươi bắn tung tóe lên người giáo viên và những học sinh ngồi gần đó. Cậu học sinh kia thậm chí không kịp thét lên, trên mặt vẫn lưu lại chút ngơ ngác, rồi đổ gục xuống, vũng máu loang dần dưới thân. Chỉ trong chớp mắt, một sinh mạng đã biến mất như thế. Các người chơi mặt mày tái mét, tình huống này rốt cuộc là thế nào? Giết người rồi. Một bạn học khác trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng, hét lên thất thanh rồi vừa la hét vừa chạy về phía cửa lớp, muốn thoát khỏi tên sát nhân điên loạn. Nhưng vừa rời khỏi chỗ ngồi, cậu ta đã bị vị giáo viên đột ngột xuất hiện phía sau vặn gãy cổ, cả người mềm nhũn đổ gục xuống sàn, ngừng thở. Vị giáo viên kia cười khúc khích một cách quái dị, nói với xác chết trên sàn mà chẳng quan tâm nạn nhân còn nghe được không, giọng điệu âm trầm đáng sợ, "Đây bạn học này, trong giờ thi cấm rời khỏi chỗ ngồi, em đã vi phạm quy định." Một bạn học nữ định hét lên nhưng bị người ngồi cạnh bịt miệng lại, dù vậy vẫn lọt ra vài âm thanh khiến vị giáo viên quay đầu nhìn về phía cô. Người bạn vừa bịt miệng cô gái lập tức buông tay ra ngay khi giáo viên quay lại, sợ rằng hành động đó cũng sẽ chọc giận hắn. Chương 155. Người bạn học kia cũng kịp nhận ra, gương mặt đầy kinh hãi dùng hai tay bịt chặt miệng mình, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. May mắn thay, có vẻ như tiếng động không quá lớn, vị giáo viên kia liếc nhìn người bạn học một cái rồi quay đi. Chỉ còn lại hai cái xác không đầu nằm im lìm trên sàn nhà, vũng máu loang đỏ cả nền gạch bên dưới. Hai cái đầu bị người đàn ông ném xuống đất một cách tùy tiện, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt máu, khuôn mặt nhúng đầy máu của chính mình, chỉ có đôi mắt trống rỗng bạc màu mở to, gợi lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Nỗi kinh hoàng trong khoảnh khắc này lan tỏa không ngừng, khiến lông tóc mọi người dựng đứng. Những người chơi cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này họ mới phát hiện ra mấy dòng chữ nhỏ được viết ở góc trên bên phải bảng đen. Mấy dòng chữ này khá nhỏ, những người ngồi phía bên trái và cuối lớp nhìn rất khó khăn, nhưng vẫn có thể mờ mờ nhận ra nội dung. Nội quy thi cử, thời gian thi 100200. 1. Cấm nói chuyện. 2. Cấm ngủ gật. 3. Cấm quay cóp. 4. Cấm rời khỏi chỗ ngồi. 5. Cấm phá rối trật tự phòng thi. 6. Cấm điểm số thấp hơn điểm trung bình của lớp. 7. Cấm nộp bài quá thời gian. Kết hợp với số phận của hai NPC vừa rồi, những người chơi nhanh chóng hiểu ra đây là cái gì. Bọn họ đang trong giờ thi, và vi phạm nội quy thi cử rõ ràng sẽ dẫn đến cái chết. Thời gian thi có chút bất thường, ghi là 1 giờ đến 2 giờ, chứ không phải 13 giờ đến 14 giờ, chỉ có 1 giờ sáng mới ghi là 1 giờ. Nhưng hiện tại lại đang là ban ngày. Những người chơi nghiêng về khả năng bây giờ vẫn là khoảng 1 giờ sáng, họ có lẽ không mất ý thức quá lâu, nên rất có thể vẫn đang ở khung giờ 1 giờ đêm. Rõ ràng nến trắng tắt không trực tiếp dẫn đến cái chết, nó giống như một tấm vé dẫn đến cõi chết, sẽ bị kéo vào phòng thi này. Và một khi đã vào phòng thi này, nếu chạm phải điều kiện tử vong, lập tức sẽ trở thành mục tiêu của những con quỷ này. Những người chơi nhìn vị giáo viên quay lưng lại rồi đột nhiên dừng bước, tim họ thắt lại, họ dõi theo ánh mắt của ông ta. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở cậu thiếu niên đang gục mặt xuống bàn ngay chính hạ phương bục giảng. Bởi vì trước đó giáo viên đứng trên bục giảng, mà bục giảng khá cao, chỗ đó chính là điểm mù tầm nhìn, nên đã không phát hiện ra có người đang nằm gục, nhưng vì ông ta bước xuống, rõ ràng đã nhìn thấy người bạn học đang gục mặt. Chương 156. Đây là một kỳ thi, trên bảng đen ghi rõ quy tắc, và vi phạm quy tắc sẽ phải chết. Các người chơi nhìn bóng dáng đang gục xuống bàn kia cảm thấy vô cùng quen thuộc. Họ lại liếc nhìn một vòng, tất cả đều có mặt, chỉ thiếu mỗi tên côn đồ học đường Tô Thanh. Người đang gục đầu kia, chẳng lẽ là cậu ta? Bên phải lối đi cạnh chỗ người học sinh đó chính là Quý Chi Viên. Nhận ra thân phận người kia, cậu ta trợn mắt, liều mình giật mạnh tay cậu học sinh dường như đang ngủ gật. Vì quá vội vàng, cậu ta giật mạnh đến nỗi bàn tay kia rời khỏi mặt bàn, đầu cậu học sinh mất điểm tựa đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng y cột y khá lớn, rõ ràng là va đập không nhẹ. Và người học sinh đó cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nhưng đã quá muộn, ngay khi cậu ta vừa mở mắt, giáo viên đã lập tức xuất hiện ngay sau lưng. Người đang gục đầu quả nhiên là Nguyễn Thanh, cơn đau khiến cậu tỉnh táo hẳn. Đôi mắt đỏ lên, cậu bản năng ngẩng đầu lên, tay ôm lấy trán đã ửng hồng vì va đập, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mờ. Cậu học sinh này, trong giờ thi cấm ngủ gật. Giọng nói âm trầm đáng sợ vang lên, mang theo vô tận ác ý. Tiếng nói đó rất gần, ngay ở phía sau bên trái Nguyễn Thanh. Cậu bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Nguyễn Thanh trông như vừa tỉnh giấc, trong mắt vẫn còn phản phất làn sương mờ, tựa như có ánh nước long lanh chảy trôi. Thêm vào đó, ánh mắt còn chút mơ màng khiến cậu trông càng thơ ngây ngoan ngoãn. Dường như cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mình sắp đối mặt với điều gì. Trái tim mọi người như bị bóp nghẹt, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch thấy vậy lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, muốn lao đến cứu ngay lập tức. Nhưng cả hai chưa kịp rời ghế đã đứng hình. Bởi vì khi Nguyễn Thanh quay lại nhìn, vị giáo viên kia đột nhiên ấp úng, "Ê cậu học sinh này, cậu ương." Giáo viên khi nhìn rõ Nguyễn Thanh, biểu hiện trên mặt đóng băng, nụ cười quỷ dị biến mất, dường như đã trở lại bình thường. Nếu không phải trên người vẫn còn dính máu của hai học sinh vừa chết, trông ông ta chẳng khác gì một giáo viên bình thường. Vị giáo viên ấp úng hồi lâu, cuối cùng bật ra một câu, giọng còn pha chút lo lắng, "Tụi em đêm qua không ngủ được à?" Những người chơi tưởng Nguyễn Thanh sẽ bước theo vết xe đổ của hai NPC trước. Lúc nãy ông không như thế này mà. Chương 157. Các game thủ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, đọc kỹ lại quy tắc thi cử, có chút nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, vẫn là cấm ngủ gật. Chẳng lẽ hôn mê và ngủ là hai chuyện khác nhau? Xét cho cùng, trước khi mất ý thức, họ đã thấy cậu ta bị hù đến ngất xỉu. Tất cả mọi người đều không tìm ra câu trả lời, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm bất cứ điều gì, bởi mạng sống chỉ có một, một khi đoán sai, cái chết sẽ là kết cục dành cho họ. Khán giả livestream cũng có tâm trạng tương tự như các game thủ, sau khi nghe lời giáo viên nói xong, cả màn hình lập tức ngập tràn dấu. Ôi trời! Tôi phải thốt lên ôi trời! Mẹ kiếp, lúc nãy mày đâu có như thế này? Sao lại phân biệt đối xử thế hả? Đáng lẽ ra mày phải vặn gãy cổ nó một cách tàn nhẫn chứ? Giáo viên! Ông bị làm sao vậy? Ông có nhớ nhầm lời thoại không đấy? Đáng lẽ phải là bạn học này, em đã vi phạm quy định chứ? Tối qua không ngủ được hay sao là cái quái gì thế? Không đùa được, tôi vừa sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại, kết quả chỉ có thế này. Chỉ có thế này thôi sao? Những khán giả cũng nhìn đám khán giả mới tỏ vẻ chưa từng thấy thế bao giờ, liền tranh thủ châm chọc. Giờ thì các người tin là quỷ học sinh đang chọn vợ rồi chứ? Đã bảo với các người rồi, quỷ nhà ta đang tuyển vợ mà, cứ khăng khăng cãi cùng làm gì, mắt lật ngược JPR. Rõ ràng là quỷ ta đã chọn lãnh đạo trường ta làm vợ rồi, cảm ơn các huynh đệ hào phóng đã tặng điểm, đang lo không có điểm tích lũy, thế mà kiếm được cả đống rồi. Chỉ có điều tên quỷ này đáng ghét quá. Cứ suốt ngày hù dọa vợ tôi. Nó không biết vợ tôi nhát gan lắm sao? Cứ dọa nữa làm mất vợ đấy. Khán giả mới cảm thấy vô lý, lập tức phản bác. Không thể nào, tuyệt đối không thể, tôi không tin, con quỷ chắc chắn muốn nhập vào người hắn, nên mới không muốn xé toạc đầu hắn. Đúng vậy. Chẳng qua là không xé đầu thôi mà. Vốn dĩ hắn đã được chọn làm thân xác, không muốn phá hủy thân thể là chuyện bình thường, cứ cái gì cũng gán ghép quỷ muốn tìm vợ, các người phiền phức quá đấy. Khán giả mới và cũ trong livestream không ai phục ai, lại tiếp tục tranh cãi. Còn Nguyễn Thanh, khi quay đầu nhìn rõ khuôn mặt vị giáo viên kia, đồng tử co rụt lại, mắt mở to, toàn thân lập tức tỉnh táo hẳn. Bởi vì dung mạo của vị giáo viên đó, rõ ràng chính là vị giáo viên trong giấc mơ hồi nãy. Thậm chí còn đáng sợ hơn trong mơ gấp bội, ít nhất người trong mơ còn không có vết máu. Ánh mắt Nguyễn Thanh đờ đẫn nhìn xuống, dừng lại trên bộ quần áo của giáo viên đang ướt đẫm máu, nỗi sợ hãi quen thuộc lại một lần nữa tràn ngập não bộ cậu, suýt nữa lại khiến cậu ngất đi lần nữa. Chương 158. Vị giáo viên kia nhìn chằm chằm vào người đang đỏ hoe mắt, yếu ớt đến mức như sắp khóc ngay trong giây tiếp theo, đứng sững người tại chỗ. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy thoáng hiện trong mắt anh ta sự bối rối và lúng túng, như thể không biết mình đã làm sai điều gì. Nụ cười của vị giáo viên kia biến mất, thậm chí còn hơi mím môi một cách đầy uất ức, dường như nhận ra mình đã quá đáng sợ, lặng lẽ bước đi, đến phía sau nơi Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy. Nhưng sự uất ức của anh ta không ai nhìn thấy, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng không phát hiện, bởi lẽ làm sao một con quỷ lại có thể uất ức khi vừa rồi anh ta mới tàn nhẫn xé xác hai bạn học. Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy đỡ hơn nhiều khi vị giáo viên kia ra khỏi tầm mắt của cậu, lúc này mới gượng ép bản thân bình tĩnh lại. Vì vị giáo viên đang ở phía sau, Nguyễn Thanh không dám quay đầu, mà ngẩng mặt nhìn về phía trước, trước mặt cậu là bảng đen, tất nhiên cũng nhìn thấy quy tắc thi viết ở góc trên bên phải bảng đen. Nguyễn Thanh cúi đầu khi nhìn thấy dòng chữ cấm điểm số thấp hơn điểm trung bình. Vừa rồi, thứ cậu đè dưới tay chính là một tờ giấy thi. Nguyễn Thanh nhìn tờ giấy thi, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt. Trên giấy thi chỉ có 5 câu hỏi, nhưng câu trả lời lại là thứ không ai dám dễ dàng đưa ra. Câu 1, lớp 10, 1, có bao nhiêu người? Câu 2, ai là người được yêu thích nhất trong lớp 10, 1? Câu 3, ai đã giết người được yêu thích nhất trong lớp 10, 1? Câu 4, ai là kẻ đã lừa dối tất cả mọi người? Câu 5, ai là quỷ trong lớp 10, 1? Khi đọc rõ câu hỏi cuối cùng, tay Nguyễn Thanh run rẩy, suýt nữa làm rơi cây bút trên bàn xuống đất, may mà cậu nhanh tay đỡ được. Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt, bỏ qua câu hỏi cuối cùng trong đề thi, cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích tình hình hiện tại. Lớp 10, 1, được nhắc đến ở đây rốt cuộc là chỉ lớp học nào? Khi ngẩng đầu nhìn lên bảng đen và những chiếc bàn, Nguyễn Thanh đã phát hiện ra, căn phòng này rất có khả năng là lớp 10, 1, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Và những câu hỏi trên giấy thi rất có thể đang hỏi về lớp 10, 1, trong khoảng thời gian này, thậm chí có thể tìm ra ngài trong nhiệm vụ thông quan phó bản. Và bọn họ đã nhầm lẫn thứ tự. Hoặc nói cách khác là bị nhiệm vụ phụ của phó bản đánh lừa. Lẽ ra bọn họ nên điều tra rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong ngôi trường này trước đây, sau đó mới tiến hành nghi thức chúc phúc lúc nửa đêm, chứ không phải vội vàng thực hiện nghi thức trong khi chưa hiểu rõ tình hình. Chương 159. Lúc này, đừng nói đến tình hình lớp 10A1, ngay cả danh sách học sinh bọn họ cũng không nắm rõ. Vì vậy, trận thi này bọn họ chắc chắn sẽ thua. Trừ khi gian lận. Những bạn học được bọn họ cầu phúc không đủ để lấp đầy cả phòng học, nhưng khi Nguyễn Thanh vừa quay đầu, ánh mắt liếc qua đã thấy rõ ràng lớp học chật kín người. Ngoài những bạn học được cầu phúc thì số còn lại rất có khả năng chính là học sinh nguyên bản của lớp 10A1. Dù không phải, chỉ cần chép theo đáp án của bọn họ, dù có sai cũng chỉ kéo điểm trung bình xuống, chứ không đến mức thấp hơn hẳn so với điểm trung bình của lớp. Nhưng vấn đề là kỳ thi này cấm gian lận. Cái gì cấm này là gian lận sẽ phải trả giá, hay chỉ cần không bị phát hiện. Rất khó để đánh giá, mà rủi ro cũng cực kỳ lớn. Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn sang Quý Chi Viên bên cạnh, Quý Chi Viên cũng đang liếc nhìn cậu một cách kín đáo. Nguyễn Thanh ra hiệu về phía đề thi, Quý Chi Viên khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không có cách nào. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trong lớp, thời gian thi còn khoảng 20 phút. Trong lớp vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng viết lách khẽ khàng, đó là của những học sinh nguyên bản trong lớp này. Nguyễn Thanh lén lấy điện thoại ra xem, không có tín hiệu nào, trực tiếp hiện chữ y không có dịch vụ. Rõ ràng dùng điện thoại để gian lận là không thể. Nguyễn Thanh lại xem qua quy chế thi cử được viết trên bảng. Dường như chỉ là không được nói chuyện, không được rời khỏi chỗ ngồi, nghĩa là vẫn có thể quan sát xung quanh. Phó bản luôn để lại cho người chơi một lối thoát, kỳ thi này chắc chắn không phải là cục diện tử vong. Biết đâu đáp án lại nằm ngay trong lớp học này. Bởi lớp học hiện tại chính là lớp 10A1 được nhắc đến trong đề thi. Nguyễn Thanh ngồi ở hàng đầu tiên, tầm nhìn hạn chế, hoàn toàn không thể phát hiện ra manh mối gì. Nhưng vấn đề là, Nguyễn Thanh không dám quay đầu, sợ lại nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Bởi vì giáo viên kia vừa đi về phía sau đã không quay lại, rõ ràng vẫn đang ở đằng kia. Nguyễn Thanh mím chặt môi, hít thở sâu vài lần, ngay khi cậu chuẩn bị lấy can đảm quay đầu, một âm thanh âm u kinh dị vang lên từ cuối lớp. Thời gian thi cấm gian lận. Bạn học này, bạn đã vi phạm quy định. Câu nói vừa dứt, tiếp theo là một tiếng thét thảm thiết, thề lương đến mức như tiếng kêu bi thương đẫm máu, khiến lông tóc dựng đứng. Nguyễn Thanh không kịp sợ hãi, theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng thét. Chương 160. Ngay lúc đó, vị giáo viên đứng sau lưng cậu giờ đã đẫm máu nhiều hơn, những vệt máu mới đang xen với vết cũ, gần như thấm ướt cả bộ quần áo. Trên khuôn mặt vị giáo viên ấy hiện lên nụ cười quỷ dị, tay ôm chặt một cái đầu. Khuôn mặt của cái đầu vẫn lưu lại vẻ kinh hãi lúc còn sống, đôi mắt trợn trừng không nhắm, như thể chết không nhắm mắt được. Và cái đầu đó thuộc về một người chơi. Nguyễn Thanh lúc này mới nhìn thấy dưới đất còn có hai thi thể khác cũng đã mất đầu. Cảnh tượng tàn nhẫn đến rợn người ấy khiến ai nấy đều run rẩy, kinh hãi đến mức không dám nảy sinh ý định phản kháng. Nguyễn Thanh lại một lần nữa trợn mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm, dường như đã bị dọa đến mức đờ đẫn, cả người trông vô cùng yếu ớt. Trong khi đó, những người khác trong lớp đều nhìn về phía giáo viên với vẻ mặt kinh ngạc, nỗi sợ hãi trong mắt họ không kiềm chế được mà càng thêm sâu sắc, thậm chí còn pha lẫn sự khiếp đảm và run sợ. Phải biết rằng người vừa nãy là một người chơi, không phải NPC thông thường, thế mà vẫn bị vị giáo viên kia vặn gãy cổ trong chớp mắt. Như thể mọi đạo cụ đều vô dụng, kể cả những đạo cụ dành cho linh dị. Điều này khiến tất cả mọi người trong phòng nhận ra một sự thật. Đây là một kỳ thi mà một khi vi phạm quy tắc, chắc chắn sẽ chết. Dù đang là ban ngày, cả lớp học lại toát lên một bầu không khí âm u rùng rợn, khiến người ta dựng tóc gáy, lạnh sống lưng, lạnh đến mức run không ngừng. Đó là nỗi sợ hãi trước mối đe dọa tử thân. Những người trong lớp không dám thở mạnh, sự kinh hãi và tuyệt vọng bao trùm khắp phòng học, khiến người ta lạnh cả người. Khi vị giáo viên đó nhìn về phía mọi người, những người chơi run rẩy cúi đầu, sợ hãi rằng người tiếp theo bị vặn gãy cổ sẽ là mình. Người chơi đó là do muốn quay cóp đáp án của bạn học khác, vừa hay bị giáo viên quay đầu lại bắt gặp. Người chơi ngồi cạnh cúi đầu, chìm vào suy tư. Kỳ thi này không bố trí mỗi người một bàn, và trong lớp hầu như không có trường hợp bạn học cầu phúc ngồi cùng bạn học cầu phúc, mà đều ngồi cạnh những bạn học lạ mặt. Ngồi gần như vậy, hoàn toàn có cơ hội nhìn thấy đáp án của bạn cùng bàn. Và người chơi vừa nãy khi gian lận, đã chép đến câu thứ 3 mới bị giáo viên phát hiện. Nhưng khi chép hai câu đầu, lại không bị phát hiện. Nói cách khác, gian lận mà không bị phát hiện, dường như không tính là gian lận. Chương 161. Người chơi đó đã kín đáo truyền tin này cho những người chơi khác. Bọn họ nhíu mày, phương pháp này quả thực quá mạo hiểm. Nhưng họ cũng chẳng có cách nào khác, bởi nếu sau khi hết giờ làm bài mà vẫn chưa viết được đáp án, thì coi như nộp giấy trắng. Nộp giấy trắng chắc chắn sẽ bị điểm dưới trung bình của lớp, lúc đó chỉ có chết, chi bằng liều một phen. Nguyễn Thanh ngây ngô nhìn trong vài giây, rồi đỏ hoe mắt, toàn thân cứng đờ quay đầu lại, co rúm người run rẩy trước bàn, lần này không dám ngoái lại nữa. Dường như đã từ bỏ luôn cả bài kiểm tra này. Quý chi viên nhìn vẻ mặt của Nguyễn Thanh mà nhíu mày, sợ ma đến thế sao? Cũng phải thôi, người bình thường đương nhiên sợ ma, làm sao so được với những người chơi thường xuyên tiếp xúc như bọn họ. Quý chi viên muốn an ủi cậu, nhưng ông thầy kia đang giám sát chặt chẽ, không có cơ hội. Thậm chí dưới ánh mắt của thầy giáo, việc gian lận cũng trở nên khó khăn hơn so với những người chơi khác. Thời gian trôi qua từng phút, khoảng thời gian làm bài sắp kết thúc. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều ngồi không yên, bởi Nguyễn Thanh vẫn chưa viết được chữ nào, thậm chí còn chưa cầm bút lên. Chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ làm bài, người bạn ngồi cạnh Nguyễn Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cậu một cái. Thấy tờ giấy kiểm tra của Nguyễn Thanh vẫn trắng tinh, tưởng cậu không biết làm, liền nhẹ nhàng xé một góc giấy nháp, viết đáp án lên đó rồi đưa sang. Ông thầy kia từ lúc Nguyễn Thanh quay đầu đã dừng tay giữ cái đầu, lúng túng đứng tại chỗ, vẻ mặt như mình đã làm sai chuyện gì. Thầy lẳng lặng ném cái đầu ra phía sau lớp, nơi không nhìn thấy được, đã xác chết theo luôn. Rồi bối rối đi tới đi lui phía cuối lớp, ánh mắt dán vào phía Nguyễn Thanh, muốn tiến lên nhưng lại sợ làm người ta hoảng sợ thêm. Vì vậy khi người bạn kia đưa giấy nháp, thầy liền nhìn thấy ngay, nhưng lại giả vờ như không thấy, lẳng lặng nhìn sang chỗ khác. Nhưng Nguyễn Thanh dường như đã chìm vào thế giới riêng vì quá sợ hãi, không thèm để ý đến tờ giấy được đưa tới, thậm chí còn không nhận ra. Chương 162. Bởi lẽ cậu ta cúi đầu, chẳng hề liếc nhìn sang bên cạnh. Người bạn học kia cũng nghĩ rằng chàng trai không nhìn thấy, lại đưa tay ra thêm chút nữa, đầu ngón tay chạm vào áo Nguyễn Thanh, muốn thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng ngay giây phút sau, hắn ta đã hoảng sợ rút tay lại. Bởi vì khi tay người bạn học đó chạm vào Nguyễn Thanh, tự như bị thứ gì đó thiêu đốt, cơn đau dữ dội lan ra từ đầu ngón tay. May mắn là hắn rút tay nhanh, sau khi thu tay về, cảm giác đau đớn cũng biến mất, có lẽ trên người chàng trai mang theo loại bùa chú nào đó để phòng bị bọn họ. Người bạn học kia không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy kỳ lạ rằng hành động của chàng trai là đúng đắn. Hắn cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình, liếc qua đồng hồ rồi hơi nhíu mày. Tờ bùa trên người chàng trai có thể phòng được hắn và giáo viên, nhưng chắc chắn không thể ngăn cản hắn. Giờ chỉ còn chưa đầy một phút nữa, nếu không viết thì sẽ không kịp mất. Kỳ thực, kỳ thi này còn có một quy tắc ẩn, đó là không được nộp giấy trắng, nhưng điều này lại không được ghi trong quy chế thi cử. Một khi chết ở đây, sẽ thực sự chết luôn. Chàng trai này khác hẳn với những người hắn từng gặp trước đây, dường như hắn có chút không nỡ để cậu ta chết. Người bạn học nhìn tờ giấy thi trắng tinh của Nguyễn Thanh mà sốt ruột, lần này hắn không dám trực tiếp chạm vào cậu nữa, mà kéo luôn bài thi của Nguyễn Thanh về phía mình. Nguyễn Thanh, Khi bị dọa đến mức đầu óc trống rỗng, Nguyễn Thanh đã biết rằng cứ tiếp tục thế này cậu chắc chắn sẽ chết, nên đã tự mình thực hiện thôi miên sâu. Khiến bản thân từ tiềm thức đã tin rằng, những người này không qua cũng chỉ là lũ quái vật mà thôi. Giờ đây cậu không còn quan tâm việc thôi miên sâu sẽ ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận và phán đoán nữa, có thể sống sót rời khỏi phó bản này đã là may lắm rồi. Tuy nhiên, cậu cũng đặt ra một cơ chế tự giải trừ thôi miên, đó là một khi nhịp tim đập quá nhanh sẽ tự động hủy bỏ trạng thái thôi miên. Chỉ cần đối mặt với hiểm nguy tính mạng, tim sẽ đập mạnh và lời thôi miên sẽ tự động được giải trừ, như vậy sẽ không xảy ra chuyện vì thôi miên mà tự hại chính mình. Sau khi thực hiện thôi miên, Nguyễn Thanh cảm thấy ổn hơn nhiều, ít nhất đầu óc đã tỉnh táo trở lại. Ngay khi cậu định cầm bút lên điền đáp án, bài thi đột nhiên bị người ta giật mất. Thậm chí vì tay cậu đang đè lên tờ giấy, một góc nhỏ đã bị rách, may mà đó chỉ là phần rìa không ảnh hưởng đến nội dung bài thi. Chương 163. Nguyễn Thanh ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn bên cạnh. Chính người này đã cưỡng chế giật lấy bài thi của cậu, thậm chí giờ đây tờ giấy thi thuộc về cậu vẫn bị hắn đè dưới tay. Bạn cùng bàn bên cạnh cậu không phải kiểu người mảnh khảnh, trông rất giống dân thể thao và rõ ràng còn là một con quái vật. Nguyễn Thanh đánh giá lại năng lực chiến đấu giữa địch và ta, phân tích khả năng giành lại bài thi. Hoàn toàn vô vọng. Nguyễn Thanh chỉ có thể đứng nhìn người bạn học kia điền đáp án vào bài thi của mình. May mắn là trong số đáp án người đó viết, có hai câu trùng khớp với đáp án của cậu, nên cậu hiểu rằng người này đang muốn giúp mình. Khi quay đầu lúc nãy, Nguyễn Thanh đã quan sát rõ tình hình lớp học, thấy hầu hết những người tham gia lời chúc tối qua đều có mặt ở đây. Câu hỏi đầu tiên là về số lượng học sinh lớp 10, 1, vậy khả năng cao không phải toàn bộ lớp 10, 1, vì nhóm người này dường như đều đã biến thành quái vật, và chỉ cần nhìn quanh lớp là có thể đếm được dễ dàng. Nên xác suất lớn là số người còn lại sau khi trừ đi 3 người đã chết. Còn câu hỏi về ai là kẻ giết người được yêu thích nhất và ai đã lừa dối tất cả mọi người, hai câu này Nguyễn Thanh không biết, nhưng cậu có thể suy đoán. Đáp án có lẽ là toàn bộ học sinh lớp 10, 1. Bằng không thì số quái vật ngồi đây không thể nhiều đến thế, rõ ràng gần như cả lớp 10, 1 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Và lý do toàn quân bị diệt, có lẽ là vì tất cả đều tham gia vào vụ giết người được yêu thích nhất, nên mới phải hứng chịu sự trả thù của đối phương. Hai câu còn lại thì khó nói hơn, không thể suy đoán hay đoán mò, có lẽ chỉ khi hiểu được sự thật sự việc năm xưa mới biết được. Giáo viên đứng cuối lớp khi thấy bạn cùng bàn của Nguyễn Thanh dập bài thi, lập tức quay người, chăm chú nhìn lên bảng đen phía sau, không thèm liếc mắt đến học sinh trong lớp nữa. Như thể không hề thấy ai đó đang thi hộ, mà ngược lại tỏ ra rất hứng thú với bức vẽ trên bảng, hoàn toàn không giống vẻ nghiêm khắc lúc trước. Những người chơi, mẹ kiếp, bị tổn thương quá rồi đấy. Khán giả lâu năm trong phòng livestream thấy vậy bật cười, không ngừng trêu đùa. Giáo viên, tôi chẳng thấy gì cả, ồ. Bức tranh này đẹp quá, bức này cũng đẹp nữa. Thảm quá, sự thiên vị này đừng quá lộ liễu chứ, đối với người khác mắt không chấp liền xé toạc, còn với vợ chúng ta thì như không có mắt, thi hộ cũng được luôn ha ha. Chương 164. Không còn cách nào khác, vợ mình tự chọn thì đương nhiên phải chiều chuộng thôi. Hơn nữa ai bảo hắn còn dọa người ta đến mức đó. Quá đáng. Không thể nhẹ nhàng giật tóc sao? Cứ phải giật đến nổi máu me khắp nơi, vợ tôi đương nhiên sẽ sợ chứ. Trời à, trước giờ chỉ nghe nói về Phật sống, giờ mới được mục sở thị Diêm Vương sống, còn đòi nhẹ nhàng giật tóc nữa chứ. Ca tấn thời Mãn Thanh còn không tàn nhẫn bằng, kiếp trước ngươi chắc chắn phải là thượng thư bộ hình. Những khán giả mới vào ban đầu cũng rất ấn tượng với ngoại hình của cậu học sinh cá biệt Tô Thanh, nhưng khi thấy cả màn hình gọi y vợ đã kích thích tâm lý phản kháng của họ, chưa kể bản thân họ đã bình chọn cho việc hủy chọn thể xác. Nếu thừa nhận mình sai chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, nên những khán giả mới đồng loạt chế giễu. Đúng là bệnh hoạn, cái gì cũng có thể liên quan đến chọn vợ, quy tắc thi cử vốn dĩ không hạn chế việc nhờ người khác viết hộ, hắn ta chỉ là may mắn thôi, gặp được một người bạn cùng bàn sẵn lòng viết đáp án cho mình, nếu người chơi khác ngồi vị trí đó, chẳng phải cũng sẽ giúp viết sao? Giúp viết thì sao, viết chưa chắc đã đúng, tôi thấy đáp án họ viết đều khác nhau, biết đâu người bạn kia cố tình viết đáp án sai để kéo hắn ta cùng chết. Khán giả trong phòng livestream lại một lần nữa cãi nhau, còn những người chơi lúc này trong lòng đều có chút bất mãn. Đây chính là sự khác biệt giữa được chọn và không được chọn sao? Chênh lệch có phải hơi quá lớn không? Nhưng nghĩ lại cũng phải, thân thể do quỷ tự chọn, sao có thể tùy tiện hủy hoại, nếu giật mất đầu thì thân thể cũng không sử dụng được nữa. Dù rằng cuối cùng cậu học sinh cá biệt Tô Thanh có lẽ cũng sẽ chết, nhưng ít nhất có thể chết muộn hơn một chút. Trong lòng người chơi vô cùng phức tạp, trong sự phức tạp ấy xen lẫn chút ghen tị, lại mang theo một chút oán hận, thăng trầm cuộc đời cũng chỉ đến thế là cùng. Dù sao trước đó họ còn đang mừng vì mình không bị chọn. Nhưng điều này không ngăn cản người chơi lợi dụng lúc giáo viên quay đi để chép đáp án của những học sinh khác. Khi chép, người chơi phát hiện ra rằng đáp án của các bạn học xung quanh cũng không giống nhau, họ rất khó để phán đoán đáp án nào mới là chính xác. Hơn nữa điều này cũng khó có thể dùng phương pháp loại trừ để xác định, bởi vì có mấy đáp án được rất nhiều học sinh viết, ví dụ như câu hỏi về người được yêu thích nhất có tới 5 đáp án, 5 đáp án này có tỷ lệ được viết gần như ngang nhau. Không chỉ câu này, mà ngay cả những câu khác cũng tương tự, giống như cả lớp được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm viết một đáp án, và nhóm này mỗi câu lại khác nhau. Chương 165. Các người chơi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi chỉ cần chép sai một chữ cũng đồng nghĩa với cái chết, nên chẳng ai dám tùy tiện viết đáp án. Ngoại trừ Nguyễn Thanh, bởi cậu không những không cần đắn đo, mà còn chẳng phải tự tay viết bài. Cái tên bạn học kia chỉ loáng cái đã hoàn thành xong bài thi hộ Nguyễn Thanh. Bài thi cần phải ghi rõ tên, nhưng Nguyễn Thanh còn chưa kịp viết tên mình. Khi viết xong đáp án, có lẽ do quen tay, tên bạn học kia thẳng thừng điền luôn tên của hắn vào. Nguyễn Thanh, T. Hắn ta cố tình dùng cách này để giết cậu sao? Tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, cậu trợn mắt to, cố gắng giật lại bài thi của mình. Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông bất ngờ vang lên, thời gian làm bài đã kết thúc. Bàn tay đang giơ ra của Nguyễn Thanh đơ cứng lại. Kỳ thi này cấm nộp bài quá giờ, dù cậu có giật lại để viết tên mình thì cũng đã muộn. Sau khi viết tên mình, gương mặt tên bạn học kia nhăn lại, như thể vừa xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lúc này thời gian thi đã hết, hắn ta vội vàng dùng bút gạch hai đường ngang lên tên mình, xóa đi rồi viết lại thành vệ Tô Thanh. Vì chỉ gạch hai nét nên vẫn có thể nhìn rõ tên ban đầu được viết là gì. Nếu là đáp án thì việc gạch đi như vậy cũng không sao, nhưng chẳng ai lại quên tên mình, việc gạch xóa ở phần tên trông chẳng khác nào một tên ngốc khi chép bài đã vô tình chép luôn cả tên người khác. Nguyễn Thanh, đi. Tiêu rồi. Những khán giả mới vốn bị đám khán giả của áp đảo trong livestream, lần này cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, không ngừng buông lời chế giễu. Thấy chưa, Tôi đã nói là tên bạn học kia chẳng có ý tốt gì đâu, chắc hắn ta cố tình làm vậy, mấy nét gạch này nhìn y như bài chép vậy. Cao, thật là cao tay, phút cuối mới viết tên mình, hoàn toàn không cho người ta cơ hội sửa lại, hi hi, vợ của mấy người sắp chết rồi, sẽ bị ông thầy kia xé nát đầu đấy. Đến bài thi quan trọng thế này cũng không giữ được, lại còn bị người ta giật mất, chết là đúng rồi, mấy người tưởng ma quỷ sẽ mềm lòng giúp viết đáp án sao? Đừng ngây thơ nữa, đây là livestream game kinh dị, không phải livestream game tình cảm đâu. Yên tâm đi, vợ mấy người xinh thế kia, dù đầu có rơi xuống đất, mặt dính đầy máu thì vẫn đẹp hơn cái đầu của người khác, đừng lo lắng quá, cười khẩy. Khán giả cụ tức điên, lập tức phản bác lại, bình luận lại một lần nữa chửi nhau tơi bời. Chương 166. Sau khi tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh trong lớp đều dừng bút, không ai dám viết thêm bất cứ thứ gì. Giáo viên từ từ thu lại bài thi. Khi giáo viên đi ngang qua chỗ những người chơi, họ cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt khiến sống lưng họ dựng đứng. Quỷ luôn mang theo âm khí, và quỷ càng mạnh thì âm khí càng nặng. Âm khí tỏa ra từ vị giáo viên này rõ ràng thuộc hàng cực kỳ mạnh mẽ, hắn ta hiển nhiên còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ đang ngồi dưới lớp. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng giết chết một người chơi chỉ trong nháy mắt. May mắn thay, có vẻ như hắn là loại quỷ tuân thủ quy tắc, chỉ cần không vi phạm luật lệ thì hắn sẽ không ra tay. Ít nhất là trong giai đoạn đầu của phó bản này, còn về sau khó mà đoán trước được. Xem ra họ phải nhanh chóng điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với lớp 10, 1, năm đó, tìm ra hắn kia, nếu không càng kéo dài thì tỷ lệ tử vong càng cao. Bởi lẽ, đối phó với một con quỷ mạnh ngay cả khi có đạo cụ cũng vô cùng khó khăn. Sau khi thu hết bài thi, học sinh trong lớp vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, người chơi thấy vậy cũng chẳng dám nhúc nhích. Sau khi xếp xong đóng bài, vị giáo viên không biết từ đâu lấy ra một cây bút đỏ, bắt đầu chấm điểm ngay trên bục giảng. Rõ ràng đây là kiểu thi tại chỗ, chấm điểm luôn. Hơn nữa, phía trên bục giảng còn có một máy chiếu cũ kỹ, có thể chiếu trực tiếp bài thi lên bảng đen, khiến mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng câu trả lời cũng như những dấu chấm đỏ của giáo viên. Điều này khiến tim đập thình thịch trong lồng ngực mọi người. Bài thi đầu tiên không phải của người chơi, mà là của một học sinh vốn có trong lớp này. Người chơi nhìn thấy năm dấu gạch đỏ chói lòa cùng điểm số không trên bài thi, lòng họ chùng xuống. Bởi vì trong số người chơi cũng có người trả lời giống hệt như vậy. Bài thứ hai là của NPC bình thường đã chúc phúc cho họ. Bài thi hoàn toàn trống trơn, ngay cả tên cũng không viết. Giáo viên chấm bài với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong khá nhiều bài, khiến sắc mặt người chơi tái mét. Lũ quỷ trong lớp này cũng hoàn toàn không biết đáp án của năm câu hỏi. Chúng cũng chỉ đang viết bừa thôi. Đã có người chơi từ những bài đã chấm suy ra được rằng mình bị điểm không, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán họ. Bây giờ, trừ khi cả lớp đều bị điểm không, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Nhưng rõ ràng ông trời không chiều lòng hắn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện người đầu tiên làm đúng một câu, khiến điểm số không còn là không nữa mà là 20 điểm. Chương 167. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào phần ghi tên trên bài thi. Lý Thư Dương. Lý Thư Dương đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên trong bài thi, đáp án của cậu ta là vô. Câu hỏi đầu tiên hỏi lớp 10A1 có bao nhiêu học sinh, và Lý Thư Dương trả lời vô là đúng, nghĩa là lớp 10A1 không có người. Không có người. Có phải ý nói lớp 10A1 ban đầu toàn là ma? Hay là không ai trong số họ có thể sống sót rời khỏi đây? Tất cả người chơi đều hy vọng là trường hợp đầu tiên. Nhưng rõ ràng khả năng cao chính là trường hợp thứ hai, các người chơi nghiến răng tức giận, tên giáo viên này căn bản không có ý định để họ sống sót rời đi. Những đáp án được điền trong lớp hầu như đều sai, chỉ có Lý Thư Dương đúng một câu. Rất có thể ngoài cậu ta ra, tất cả bọn họ đều bị điểm không. Nghĩa là, tất cả bọn họ đều sẽ dưới điểm trung bình. Giá như không ai trả lời đúng, mọi người đều bị điểm không, có lẽ họ đều không phải chết, nhưng đúng là Lý Thư Dương lại trả lời đúng một câu. Hơn nữa việc cậu ta trả lời đúng chắc cũng chỉ là hên xui, họ cũng không thể trách cậu ta được, bởi ai chẳng muốn trả lời đúng, họ không trả lời được là do kỹ năng kém cỏi mà thôi. Tuy nhiên, phó bản này hoàn toàn không giống độ khó của phó bản trung cấp, phó bản trung cấp không thể không cho người chơi một con đường sống nào. Mà bài kiểm tra này rõ ràng muốn chôn vùi tất cả bọn họ. Chi bằng liều mạng. Các người chơi nắm chặt đạo cụ, chuẩn bị nhân lúc giáo viên còn đang chấm bài mà áp sát tấn công. Cứ chờ đợi thế này cũng chết mà liều cũng chết, chi bằng đánh cược một phen. Trước khi hành động, họ liếc nhìn Bùi Diễn, muốn xem ý cậu ta thế nào, dù sao ở đây cậu ta mạnh nhất, nếu cậu ta tham gia cùng, tình hình chắc chắn sẽ khả quan hơn nhiều. Hơn nữa bài thi của cậu ta vừa mới bị chấm xong, cũng giống như những người khác, điểm không. Thế nhưng Bùi Diễn khẽ lắc đầu một cách khó nhận ra. Các người chơi sững sờ, ý gì đây? Là không phản kháng sao? Những người chơi khác nhìn nhau, đều không hiểu ý Bùi Diễn là gì, nhưng dù là ý gì đi nữa, lắc đầu rõ ràng là biểu hiện của sự phủ định. Tất cả người chơi chỉ có thể kìm nén tâm trạng, tim đập thình thịch nhìn bài thi được chấm quá nữa, giống như đang chờ đợi tuyên án tử hình vậy. Ngoài Lý Thư Dương, người thứ hai trả lời đúng câu đầu tiên xuất hiện, chính là một học sinh trong lớp này. Nghĩa là, dù Lý Thư Dương không trả lời đúng, vẫn sẽ có một con ma trả lời đúng, họ vẫn phải chết. Quả nhiên bài kiểm tra này chưa bao giờ nghĩ sẽ để họ sống sót rời đi. Chương 168. Sắc mặt của tất cả người chơi lúc này không thể dùng từ khó coi để diễn tả nổi, ai nấy đều như đối mặt với kẻ thù, dán mắt vào vị giáo viên kia. Bởi lẽ một khi bài thi được chấm xong, hắn chắc chắn sẽ tuyên án tử hình cho họ. Bài kiểm tra đã được chấm gần hết, chẳng mấy chốc đến lượt bài của Quý Chi Viên. Không ngoài dự đoán, anh nhận ngay điểm không? Quý Chi Viên chẳng hề ngạc nhiên, từ lúc sau đáp án với những người trước, anh đã biết rõ số điểm của mình. Nhưng Quý Chi Viên ngồi cùng hàng với Nguyễn Thanh, ngay bên phải cậu, nên tờ tiếp theo được chấm chính là của cậu. Mọi người trong lớp học trố mắt nhìn cái tên bị gạch chéo, đầu óc trống rỗng. Cái này có vẻ không ổn. Nhưng kiểu này cứ như là đạo văn rồi vô tình chép nhầm tên, chắc bị tính là gian lận, đúng không? Sao cậu lại mắc sai lầm ngớ ngẩn thế, không lẽ vì quá sợ hãi? Nhiều người đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh, nhưng do cậu ngồi ở hàng đầu, họ chỉ thấy được dáng lưng mảnh mai. Bóng lưng ấy có chút đơn độc, thoáng vẻ yếu đuối và tội nghiệp. Là một tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngay cả sao trên trời cũng có kẻ tìm cách hái về cho cậu, chắc hẳn chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Không cần nghĩ cũng biết cậu đã bị dọa đến mức nào. Chàng thiếu niên tuy luôn kiêu ngạo ngang tàng, nhưng thực chất tựa đóa hồng kiều diễm đang độ khoe sắc, một khi thoát khỏi sự chăm sóc của chủ nhân, lập tức trở nên tan tác. Lý Thư Dương nhìn thiếu niên cúi đầu đáng thương ở phía trước, lưỡi đẩy lên vòng họng, tay xoay cây bút một cách bất cần. Bầu không khí trở nên căng thẳng khó tả, có lẽ mọi người sợ thầy giáo sẽ lập tức kết tội thiếu niên gian lận. Giáo viên nhìn thấy cái tên cũng giật mình, ngẩng đầu liếc thiếu niên đang cúi mặt, không hề nhắc đến vi phạm, mà trực tiếp cầm bút lên chấm bài. Câu 1, đúng. Câu 2, đúng. Câu 3, đúng. Câu 4, đúng. Câu 5, đúng. Tổng điểm, 100. Người chơi, không đúng, lúc nãy thầy chấm đâu có như này. Đáp án câu 1 không phải là số 0 sao? Còn mấy câu dưới kia đáp án đều sai cả mà. Sao tự nhiên lại đúng hết rồi? Sao lại được 100 điểm? Cái này rõ ràng là muốn những người khác phải chết hết hay sao? 100 điểm sẽ kéo điểm trung bình lên không biết bao nhiêu, chưa kể đáp án của rất nhiều người trong số họ đều sai. Họ đã nhầm, giáo viên này không phải muốn tất cả bọn họ chết ở đây, mà là muốn tất cả trừ tên Du Côn Tô Thanh kia phải bỏ mạng. Chương 169. Giáo viên có lẽ cũng nhận ra mình đã quá đáng, nên những bài sau đều chấm theo đáp án của Nguyễn Thanh. Nhưng ông ta lại không sửa lại những bài đã chấm trước đó. Nghĩa là, những người chơi sau Nguyễn Thanh hầu như sẽ không bị điểm không, vì ít nhiều họ cũng có một hai câu trùng với đáp án của cậu. Còn những người chơi trước đó, e rằng sẽ. Các người chơi nhìn về phía Bùi Diễn, Quý Chi Viên và người chơi cao lớn kia. Trước anh chàng Du Côn Tô Thanh, ngoài hai NPC bình thường, chỉ có bốn người chơi. Lý Thư Dương tuy đứng trước Tô Thanh, nhưng ít nhất cậu ta cũng được 20 điểm, chưa chắc đã thấp hơn điểm trung bình của lớp. Nhưng điểm số của Bùi Thần họ là không, chắc chắn sẽ dưới mức trung bình. Vì chỉ có 5 câu hỏi, giáo viên chấm bài rất nhanh và viết điểm trung bình lên bảng. Điểm trung bình, 22.5. Nhìn thấy con số trên bảng, các người chơi sững sờ. Điểm trung bình, cao đến thế sao? Hình như không phải vậy, bởi lúc đầu gần một nửa lớp đều bị điểm không mà. Những người sau tuy được chấm theo đáp án của Tô Thanh, nhưng không ai giống hệt cậu ta, chỉ có 2-3 câu trùng lặp mà thôi. Tính như vậy, điểm trung bình không thể cao đến thế. Nếu theo cách tính này, ngay cả người chỉ đúng một câu cũng dưới mức trung bình, thì hầu như toàn bộ người chơi đều trượt, vì trong số họ chỉ có một người làm đúng hai câu. Vậy là giáo viên cố ý làm vậy sao? Thưa thầy, có phải điểm trung bình tính sai không ạ? Em tính ra chỉ có 10.2 thôi. Một học sinh giơ tay, giọng đầy nghi hoặc. Vị giáo viên nở nụ cười quái dị, kéo dài khóe miệng quay lại, hi hi hi, không sai đâu nhé ơ. Khi nhận ra người giơ tay là ai, nụ cười của ông ta đóng băng ngay lập tức, bởi đó chính là Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ngồi hàng đầu đang giơ tay, đỏ mắt nhìn giáo viên, vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc. Chỉ một giây sau, giáo viên lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc nói, em nói đúng, chắc thầy tính nhầm rồi. Những người chơi đã chuẩn bị tấn công, họ thực sự chịu hết nổi rồi. Giáo viên xóa điểm trung bình trên bảng, viết lại con số Nguyễn Thanh vừa nói. Nhưng ngay khi ông ta viết xong, căn phòng sáng sủa bỗng tối sầm lại, không khí lạnh buốt như nhiệt độ đột ngột tụt xuống dưới 0 độ, khiến ai nấy đều rùng mình. Chương 170. Không chỉ lớp học, ngay cả bên ngoài cửa sổ cũng vậy, bầu trời đột ngột chuyển từ ban ngày sang đêm tối trong chớp mắt. Những bạn học và giáo viên trong phòng học đều hiện lên vẻ kinh hãi cùng hoảng loạn, tự như có chuyện gì khủng khiếp vừa xảy ra. Bầu trời dường như bị lớp sương mù đen đặc che phủ, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng, đó là âm khí gần như hóa thành thực thể, tràn ngập khắp không gian với hơi thở nguy hiểm và đáng sợ. Có thứ gì đó kinh khủng đang đến. Lạnh, thật sự quá lạnh. Thân nhiệt toàn thân đang nhanh chóng thất thoát, giống như bước vào phòng đông lạnh giữa mùa đông giá rét, cái lạnh khiến người ta không thể ngừng run rẩy. Dù có quấn chặt áo khoác cũng vô ích, bởi đó không đơn thuần là nhiệt độ giảm xuống, mà là âm khí lạnh đến mức không thể chống cự, tựa như con sâu bám vào xương, thấu tận tủy. Không chỉ lạnh, từ sâu trong lòng còn dâng lên nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Không khí dần trở nên lạnh lẽo ẩm ướt, thứ âm khí gần như hóa thành thực thể, tựa như sương mù ngưng tụ trong không trung, mang theo hơi thở nguy hiểm khiếp đảm. Dù chưa có gì xuất hiện, chỉ riêng bóng tối mờ ảo này cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất lực nhỏ bé như đang đối mặt với cả vũ trụ, thoáng thấy trước mình là sinh vật khổng lồ đáng sợ khiến mọi tồn tại trở nên vô nghĩa. Thậm chí không thể nhen nhóm chút ý chí phản kháng, như thể chống cự cũng chỉ như con thiêu thân lao vào cây, chẳng có tác dụng gì. Lòng dạ tất cả người chơi đều chìm xuống đáy, sắc mặt cũng không được tươi tỉnh, bao gồm cả Bùi Diễn và Lý Thư Dương vốn luôn tỏ ra đứng ngoài cuộc. Dù chưa nhìn thấy ma quỷ, nhưng âm khí đậm đặc đến mức này rõ ràng đã đạt đến trình độ khủng khiếp không tưởng. Có lẽ hôm nay họ thật sự sẽ chết tại đây. Đây tuyệt đối không phải loại quỷ nên xuất hiện trong phó bản trung cấp. Dù phó bản hiện tại vẫn còn một số hạn chế với con quỷ này, tạm xếp vào dạng trung cấp, nhưng một khi quỷ thoát khỏi ràng buộc, phó bản này rất có thể sẽ trở thành phó bản cao cấp. Dù người chơi không thể xem thông tin phó bản khi đang tham gia, nhưng họ cũng đoán được 89/10. Buổi cầu phúc lúc nửa đêm này giống như một nghi thức hiến tế, có lẽ sẽ giúp con quỷ dần thoát khỏi ràng buộc của nó. Nhiệm vụ phụ mà phó bản này đưa ra, tựa như đang nuôi dưỡng ma quỷ. Dùng chính người chơi để nuôi quỷ. Nguyễn Thanh cũng nghĩ tới điều này, nhưng cậu cho rằng không phải, bởi dù ánh mắt giáo viên và các bạn học đều chất chứa sợ hãi cùng hoảng loạn, nhưng chút kinh ngạc xen lẫn trong đó không hề giả tạo. Chương 171. Rõ ràng bọn họ cũng kinh ngạc trước biến cố này. Nói cách khác, trước đây con quái vật mạnh mẽ này chưa từng xuất hiện, chỉ riêng lần này mới lộ diện. Hoặc cũng có thể nói không phải nó không xuất hiện, ít nhất là không nên xuất hiện vào thời điểm này, nên bọn họ mới bất ngờ đến vậy. Là do vận may? Hay là bọn họ đã làm điều gì đó khác biệt so với mọi khi? Nguyễn Thanh cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ quá trình cầu chúc phúc, dường như không có gì đặc biệt. Liệu có phải những người chơi khác đã âm thầm làm gì đó? Nhưng dù có làm gì đi nữa, hiện tại bọn họ đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, bởi rất khó đoán được điều gì sẽ xảy ra khi con quái vật mạnh mẽ kia xuất hiện. Và khí tức này sao quen thuộc thế, khiến Nguyễn Thanh có linh cảm chẳng lành. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn giáo viên, lại một lần nữa giơ tay, cứ như không phát hiện ra làn khí âm đặc quái này. Đề thưa thầy, bài kiểm tra đã kết thúc rồi, những bạn học có điểm cao hơn trung bình có thể về chưa ạ? Giáo viên chầm chầm nhìn Nguyễn Thanh mấy giây, cuối cùng nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói, "Ê, đương nhiên là được. Nhưng em phải tặng thầy một thứ." Ngay khi giáo viên vừa dứt lời, bóng dáng ông ta đã lập tức xuất hiện bên cạnh Nguyễn Thanh, thẳng tay nhổ một sợi tóc của cậu. Rõ ràng thứ ông ta muốn chính là sợi tóc của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ôm lấy chỗ vừa bị nhổ co rúng người, nhìn sợi tóc trong tay giáo viên mím chặt môi mỏng, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Khi lớp học càng lúc càng tối đi, một cơn choáng váng ngập đến, Nguyễn Thanh đột nhiên tối sầm mắt, chưa kịp định thần thì ngay giây sau đã bị ai đó túm lấy tay, rồi bị bế lên theo kiểu công chúa. Xung quanh tối đen như mực, không một tia sáng, nhưng khí tức lại vô cùng quen thuộc. Hiện tại bọn họ đã trở về lớp 10A1. Chưa kịp Nguyễn Thanh suy nghĩ thấu đáo, tiếng bước chân vang lên, người đang bế cậu bắt đầu chạy, mà không chỉ một người, mà là mấy người cùng lúc. Số lượng hình như không đúng. Nguyễn Thanh nhớ rõ điểm số của từng người, cũng biết chính xác có bao nhiêu người vượt điểm trung bình lớp, nhưng số lượng dường như nhiều hơn 3 người. Cậu nhớ trong phòng thi, đúng 3 người đã chết. Tất nhiên cũng có thể là những người chơi dưới điểm trung bình đã trốn thoát khỏi phòng thi quỷ dị kia. Quá tối rồi, Nguyễn Thanh không thể phân biệt được tình huống nào mới là thật. Chương 172. Có lẽ vì quá tối không nhìn thấy gì, có người trong lúc chạy đã va phải bàn, phát ra tiếng két kẹt, cùng với tiếng rên nhẹ của ai đó. Nguyễn Thanh lòng trĩu nặng, đó chắc hẳn là tiếng của bạn học bình thường đã chết kia. Hai người còn lại thừa ra cũng không cần đoán nữa, khả năng lớn chính là hai người đã tử nạn trong phòng thi. Bọn họ đã bị thay thế, giống như những con quái vật trong gương vậy. Làn sương đêm bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã tan biến, để lộ mặt trăng lơ lửng giữa không trung, chiếu ánh sáng mờ ảo khắp trường trung học số 1, tuy không đủ sáng nhưng cũng xua tan bớt phần nào không khí lạnh lẽo và nỗi sợ hãi. Những người khác lúc này mới nhận ra ba người đáng lẽ đã chết lại xuất hiện trong hàng, ánh mắt mọi người đều mang theo hoảng sợ, nhưng không ai lên tiếng, chỉ âm thầm cảnh giác với ba người này. Khi mọi người đã chạy ra đến hành lang, Nguyễn Thanh bỗng lên tiếng, giọng nói pha chút mệt mỏi khó tả, "Ê, để tôi xuống." Tiêu Thời Dịch khựng lại, cuối cùng dừng bước, đặt Nguyễn Thanh xuống đất. Những người khác cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh không để ý đến ánh mắt của mọi người, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, đã có sóng trở lại, sau đó không chút do dự quay trở lại phòng học. Tiêu Thời Dịch giơ tay định ngăn cản, nhưng rồi lại thu về, để mặc Nguyễn Thanh đi đến cửa lớp 10A1. Nguyễn Thanh bật đèn lớp học lên. Đèn trong phòng là loại đèn sợi đốt trắng, đủ sáng để chiếu rọi toàn bộ không gian. Trên sàn lớp học, vài cây nến trắng nằm rải rác, một số bàn ghế bị xô lệch, như thể lũ học sinh nghịch ngợm đã làm rối tung cả phòng. Không có gì đặc biệt, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng rõ ràng đây không phải mơ, bởi ngoài mấy người có điểm cao hơn bình thường và ba người đã chết kia, những người khác đều biến mất. Kể cả Bùi Diễn, người mà Nguyễn Thanh đánh giá là rất mạnh. Nguyễn Thanh lặng lẽ đi đến bức tường lớp học, bước lên ghế rồi đứng lên bàn, tháo bức tranh châm ngôn treo trên tường xuống. Sau khi bức tranh được gỡ ra, lộ ra bức tường trắng. Tiêu Thời Dịch nhìn hành động của Nguyễn Thanh với vẻ không hiểu, "Ê anh Tô, có chuyện gì vậy?" Nguyễn Thanh mím môi, cúi nhìn Tiêu Thời Dịch, Lề trong lớp các cậu có gương không? Tiêu Thời Dịch khẽ nhau mắt một cái rất khó nhận ra, cuối cùng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vô cùng chắc chắn, không, lớp chúng tôi không có gương. Chương 173. Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh lớp học, dường như không tin lời Tiêu Thời Dịch. Cậu bước xuống khỏi bàn, đi đến chỗ bức tranh chữ danh ngôn thứ hai, lại treo lên bàn và gỡ bức tranh xuống. Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên không biết nghĩ tới điều gì, cũng lên giúp cậu tháo hết những bức tranh đó xuống. Những người khác dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng giúp tháo toàn bộ tranh treo trong lớp xuống. Phía sau những bức tranh đều là tường trắng, không có gì bất thường, cũng chẳng có tấm gương nào. Nguyễn Thanh chìm vào suy tư, lẽ nào cậu đoán sai rồi? Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở bức tường cuối lớp. Bức tường đó không treo tranh, tất cả hình ảnh và chữ viết đều được vẽ trực tiếp lên tường. Sau khi quan sát kỹ, cậu chậm rãi bước tới trước tường, đưa tay sờ lên bề mặt rồi gõ nhẹ. Nguyễn Thanh đột nhiên dừng tay, rồi đi sang bức tường bên trái gõ lần nữa. Âm thanh vang lên trong đêm tĩnh lặng nghe rất lạc lõng. Hai loại âm thanh này có chút khác biệt, nhưng không rõ ràng lắm, rất khó phân biệt. Tiêu Thời Dịch đi ra phía cuối lớp, gõ vào tường, trong khi Nguyễn Thanh cũng gõ lại lần nữa. Lần này âm thanh phát ra gần như đồng thời, tất cả mọi người đều nhận ra sự khác biệt. Tiếng gõ từ bức tường phía sau lớp nghe đục hơn, như thể có một lớp ở giữa. Ánh mắt Tiêu Thời Dịch tối sầm, cậu liền nhấc ngay một chiếc ghế gần đó đập mạnh vào tường. Khi ghế va vào tường, nó lập tức vỡ tan, chỉ còn lại tay cầm trong tay Tiêu Thời Dịch. Bức tường cũng bị đập thủng một lỗ, lộ ra thứ gì đó bên trong phản chiếu ánh đèn lớp học. Đó là một tấm gương. Tấm gương như một con mắt, kỳ quái phản chiếu hình ảnh mọi người trong lớp khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Thấy vậy, đồng tử Tiêu Thời Dịch co rúm lại. Mạc Nhiên nhanh tay kéo cậu ra, rồi nhặt một quyển sách gần đó đè lên lỗ thủng. Tiêu Thời Dịch cũng kịp phản ứng, không biết lấy từ bàn ai ra một cuộn băng dính dán chặt quyển sách lên tường, thậm chí còn dùng hai cái bàn chặn phía sau bức tường. Nguyễn Thanh nhìn tấm gương mà không tỏ ra quá bất ngờ. Bởi cảm giác khi bài kiểm tra vừa rồi kết thúc trong bóng tối khiến cậu liên tưởng mạnh mẽ đến lần gặp chính mình trong nhà vệ sinh. Khác biệt là lúc đó con quái vật trong gương chui ra ngoài, còn lần này dường như họ đã bước vào thế giới trong gương, nên điện thoại mất sóng và họ như trở về lớp 10A1 của quá khứ. Chương 174. Nguyễn Thanh không dám chắc chắn, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng phỏng đoán của mình rất có thể là đúng. Vào lúc nửa đêm 12 giờ, chỉ có ngọn nến trắng của cậu là không bị dập tắt, cậu chính là người được chọn, và kẻ chọn cậu rất có thể chính là con quái vật trong gương. Có lẽ con quái vật trong gương muốn thoát ra ngoài cần một cơ hội, ví dụ như soi gương đủ một khoảng thời gian nhất định, hoặc tham gia lễ cầu nguyện lúc nửa đêm 12 giờ để chết trong phòng thi. Xét cho cùng, học sinh cấp 3 ở trường không thể ngày nào cũng soi gương, thời gian có lẽ chưa đạt đến giới hạn đó, hoặc có thể quái vật thoát ra nhờ thời gian soi gương sẽ bị hạn chế rất nhiều, chẳng hạn như vấn đề thời gian tồn tại. Nhưng nếu có người vì tham gia lễ cầu nguyện nửa đêm 12 giờ mà chết trong phòng thi, còn quái vật chiếm lấy thân thể họ để xuất hiện, e rằng sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào. Thậm chí không thể phân biệt bằng trái tim nữa, bởi thân thể vốn thuộc về con người, chỉ là bên trong đã đổi chủ mà thôi, muốn phân biệt chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, sau khi thoát ra ngoài trong thời gian ngắn, người trong gương sẽ muốn dụ dỗ con người thực hiện lễ cầu nguyện nửa đêm 12 giờ. Mục đích là để xuất hiện một cách hợp pháp. Tóm lại, chỉ cần không thực hiện lễ cầu nguyện, con quái vật trong gương muốn thoát ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều hạn chế. Họ phải tranh thủ thời gian này điều tra rõ ràng xem lớp 10A1 trước đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, về sau rất có thể sẽ phải đối mặt trực tiếp với con quái vật đó. Những người chơi nhìn nhau, rõ ràng cũng hiểu rằng chiếc gương hẳn là manh mối quan trọng, nhưng đồng thời cũng mang theo nguy hiểm. Những chuyện xảy ra tối nay quả thực quá nhiều, mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc này ký túc xá đã đóng cửa từ lâu, họ cũng không thể quay về. Ở lại trường trung học số 1 không an toàn, Mạc Nhiên quen thuộc dẫn mọi người đến dưới một bức tường, sau đó nhẹ nhàng trèo lên tường, rồi đưa tay về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn độ cao của bức tường, rồi lại nhìn độ cao của bàn tay Mạc Nhiên, không nghĩ rằng mình có thể nhảy lên nắm được tay anh ta. May mắn thay, Tiêu Thời Dịch cũng nghĩ cậu không thể, liền bế Nguyễn Thanh lên theo kiểu hoành thân, sau đó dễ dàng ném cậu về phía Mạc Nhiên. Mạc Nhiên cũng đỡ rất vững, chỉ có Nguyễn Thanh vì đột nhiên bay lên không trung mà sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh ta, trong mắt thoáng chút hoảng loạn, sợ bị rơi xuống đất. May mắn thay, Mạc Nhiên ôm cậu đáp xuống đất một cách vững vàng. Những người khác thì không được đối xử như vậy, chỉ có thể tự mình từ từ trèo tường, nhưng những người ở đây đều là người chơi hoặc đã bị thay thế, võ công đều rất giỏi. Chương 175. Nguyễn Thanh liếc nhìn ba người đáng lẽ đã chết kia. Tạm gác lại người chơi kia, hai bạn học bình thường còn lại rõ ràng khác hẳn, thân thủ của họ tốt hơn rất nhiều so với lúc tham gia lễ chúc phúc, thực tế rất dễ nhận ra họ không phải là những người trước đó nữa. Nguyễn Thanh cúi mắt, khi họ phát hiện cậu đang nhìn mình thì lảng tránh ánh mắt. Những tồn tại như vậy, trong trường này có bao nhiêu? Nguyễn Thanh không tin chỉ có ba người này, có lẽ lũ quái vật trong gương luôn dụ dỗ các bạn học tham gia nghi thức này. Điều quan trọng nhất là vì chỉ bị thay thế, nên không ai nhận ra những học sinh ban đầu đã chết từ lâu, số học sinh bị dụ dỗ chắc chắn không ít. Lúc này đã nửa đêm, khó tìm được khách sạn, cả nhóm thẳng tiến đến biệt thự nhà họ Tô. Dù quản gia và người giúp việc hơi ngạc nhiên khi Nguyễn Thanh đột nhiên trở về lúc nửa đêm, nhưng họ không nói gì, cùng kính sắp xếp chỗ ở cho mọi người tại phòng khách. còn Nguyễn Thanh đương nhiên trở về phòng mình. Việc đầu tiên cậu làm khi vào phòng là che tất cả những tấm gương trong phòng lại. Vừa che xong, cửa phòng cậu bỗng vang lên tiếng gõ, âm thanh rất nhỏ, nếu không chú ý có lẽ sẽ không nghe thấy. Nguyễn Thanh dừng lại, từ từ bước đến bên cửa mở ra. Là Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch, cùng những người khác ngoại trừ ba kẻ bị thay thế kia. Nguyễn Thanh tránh sang một bên để mọi người vào. Người chơi tóc ngắn đi cuối cùng ngoái lại nhìn ra ngoài cửa, xác nhận ba người kia không xuất hiện rồi khẽ đóng cửa lại. Phòng của Tô Thanh vô cùng rộng, bên trong có tivi, ghế sofa và một chiếc giường cực lớn. Chiếc sofa đủ chỗ cho mọi người ngồi thoải mái, nhưng vì sàn phòng vốn đã trải thảm sang trọng và rất sạch sẽ nên mọi người không chen chúc trên sofa mà tùy ý tìm chỗ ngồi. Nguyễn Thanh cũng không muốn chen chúc với họ, trực tiếp ngồi xuống cạnh giường mình. Tiêu Thời Dịch nhìn quanh những tấm gương bị che kín, cuối cùng hướng về Nguyễn Thanh, bình tĩnh hỏi, "Ê anh Tô, có phải anh đã gặp rồi?" Nguyễn Thanh biết Tiêu Thời Dịch đang hỏi gì, gật đầu, "Đi ở nhà vệ sinh gần sân bóng rổ. Lúc đó em cùng anh Tô vào trong." Mạc Nhiên nhíu mày, dường như có chút không hiểu. Nguyễn Thanh, khi gương vỡ, có một mảnh rơi vào bên trong. Tiêu Thời Dịch trừng mắt nhìn Mạc Nhiên, trong ánh mắt vốn bình tĩnh lộ ra chút giận dữ, "Vậy nếu là tôi sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy." Chương 176. Mạc Nhiên không nói gì, nét mặt thoáng chút u ám khó hiểu. Người chơi đầu cua trọc nhìn đầy nghi hoặc, "Vì gương gì cơ?" Tiêu Thời Dịch từ tốn lên tiếng, "Ở những tấm gương trong trường chúng tôi có vấn đề, một khi đứng trước gương một mình quá lâu, bóng phản chiếu trong gương sẽ sống dậy. Nếu cái bóng đó nắm được cơ hội, nó sẽ giết chết bản thể rồi thế chỗ. Sau đó, người bị thay thế sẽ bắt đầu dụ dỗ các bạn học khác tham gia nghi thức cầu phúc lúc nửa đêm." Tiêu Thời Dịch nhìn Nguyễn Thanh, "Điều chỉ có gương trong trường học mới xảy ra hiện tượng này." Nguyễn Thanh gật đầu tỏ ra đã hiểu, "Vậy vậy cậu và Mạc Nhiên thì sao?" "Năng lực của người trong gương không chênh lệch nhiều so với bản thể, người trong gương có thể giết bản thể cũng có thể phản sát người trong gương. Chỉ cần giết được bóng phản chiếu của mình, sẽ nhận được một số năng lực đặc biệt." Tiêu Thời Dịch đẩy lại cặp kính, tiếp tục giải thích, "Để tôi và bạn Mạc Nhiên đã vô tình phản sát được bóng phản chiếu của chính mình. Tuy nhiên đây là lần đầu chúng tôi tham gia nghi thức cầu phúc lúc nửa đêm, giờ mới nhận ra sự việc có vẻ không đơn giản như vậy." Tiêu Thời Dịch ngừng lại một chút, "Để từ khi vào lớp 10, tôi luôn học ở lớp 11, chưa từng phát hiện phía sau lớp học lại giấu một tấm gương." Nguyễn Thanh có thể hiểu được, ban ngày ồn ào náo nhiệt, dù có gõ tường cũng khó nhận ra điểm khác biệt nhỏ nhoi đó. Còn nếu là ban đêm, sẽ rất nguy hiểm, dù không thắp nến trắng vẫn có thể bị lôi vào thế giới trong gương. Như Bùi Diễn. Nguyễn Thanh nhớ rất rõ cậu ta không thắp nến trắng, nhưng vẫn tham gia kỳ thi đó. Tỉnh dậy không thấy mấy người họ, chứng tỏ ít nhất tạm thời họ chưa chết trong thế giới gương, không biết họ có còn sống sót trở ra được không. Nguyễn Thanh hy vọng họ có thể sống sót, nhưng cậu cũng biết hy vọng này rất mong manh. Nếu con quái vật mạnh mẽ kia không xuất hiện, có lẽ cậu còn có thể thử nhờ vào vị giáo viên thiên vị mình, nhưng con quái vật đó khiến cả thầy giáo cũng phải sợ hãi, ở lại lâu hơn những người có điểm cao hơn trung bình lớp cũng khó giữ được mạng. Vì vậy lúc đó cậu đã thử hỏi thầy giáo liệu họ có thể rời đi không. Không ngờ vị thầy giáo đó thật sự cho họ ra ngoài. Chỉ có điều sợi tóc đó luôn khiến cậu cảm thấy bất an. Nhưng lúc đó Nguyễn Thanh không còn cách nào khác, một sợi tóc và mạng sống, cậu vẫn phân biệt được cái nào quan trọng hơn. Giờ đây, nhất định phải điều tra xem lớp 10, 1, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 177. Tất cả mọi người hiện diện đều nghĩ như vậy, chỉ khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ngày xưa, họ mới có thể vượt ải. Ngay cả Bùi Diễn cũng gặp chuyện, nếu thực sự đợi đến lúc con quỷ mạnh mẽ kia xuất hiện, có lẽ tất cả sẽ bị tiêu diệt trong phó bản này. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thời Dịch, do dự mở lời, "Để Tô Tri Duy trở thành hiệu trưởng trường này từ khi nào vậy?" Tiêu Thời Dịch khựng lại, để tôi kiểm tra." Nói xong, cậu rút điện thoại ra, không biết đang lục tìm gì. 7 năm trước. Tiêu Thời Dịch đặt điện thoại xuống. Nhưng ông ấy không phải đến đây từ 7 năm trước, hình như đã tới từ 10 năm trước rồi, lúc đó chỉ là một giáo viên bình thường, 3 năm sau mới lên làm hiệu trưởng. Làm giáo viên bình thường suốt 3 năm? Nguyễn Thanh cảm thấy khó tin, bởi Tô Tri Duy là người nhà họ Tô, là chú nhỏ của nguyên chủ. Người nhà họ Tô sao có thể đi làm giáo viên bình thường, lại còn làm tận 3 năm? Hơn nữa, trường học xảy ra vấn đề lớn như vậy, Nguyễn Thanh cho rằng ông ta không thể không biết chút nào. Khoan đã. Nguyễn Thanh chợt nghĩ tới khả năng nào đó, lấy điện thoại ra nhập câu hỏi, trường trung học số 1 trở thành trường trung học tốt nhất toàn tỉnh từ khi nào? Là 7 năm trước. Tô Tri Duy trở thành hiệu trưởng 7 năm trước, mà trường trung học số 1 thành trường tốt nhất tỉnh cũng là 7 năm trước, quả thật quá trùng hợp. Tô Tri Duy này, nhất định có vấn đề. Tiêu Thời Dịch cũng nhận ra vấn đề, cậu do dự nói, nếu ông ấy là hiệu trưởng, chắc hẳn sẽ có danh sách học sinh các khóa, chúng ta có thể tìm hiểu từ những người đó, xem tình hình sau khi họ tốt nghiệp. Xem những người đó rốt cuộc thế nào rồi. Điều Nguyễn Thanh muốn biết không phải là tình hình của những người đó, mà là chuyện gì đã xảy ra ngày xưa. Nhưng hai việc này không hề mâu thuẫn, nên cậu gật đầu đồng ý ngay. Manh mối quá ít, cũng không phân tích được nhiều, hơn nữa sau một đêm căng thẳng, tất cả đều đã kiệt sức. Nhưng không ai đề nghị rời đi ngủ cả. Mặc dù những chuyện kỳ lạ dường như chỉ xảy ra trong trường trung học số 1, nhưng cũng không có nghĩa là rời khỏi trường và đi một mình sẽ an toàn. Lúc này đã là hơn 5 giờ sáng, bầu trời bắt đầu sáng dần. Nguyễn Thanh hơi ngẩng đầu, dùng cằm chỉ vào tủ quần áo trong phòng thay đồ, vẻ mặt có chút kiêu ngạo ban ơn, đời trong đó có chăng, ai cần thì tự lấy đi. Chương 178. Nói xong, cậu thẳng thừng nằm vật xuống giường, đắp chăn kín mít, chẳng thèm nhìn ai nữa. Lý Thư Dương thấy vậy định bước lại phía Nguyễn Thanh, nhưng bị Mạc Nhiên túm chặt lại. Mạc Nhiên nhe răng cười một cách đầy ác ý, hạ giọng đe dọa, "Đề bạn học Lý, tốt nhất đừng làm phiền anh Tôn nghỉ ngơi, cậu nghĩ sao?" Lý Thư Dương bất đắc dĩ liếc nhìn Nguyễn Thanh rồi gật đầu, bước vào phòng thay đồ mà cậu đã chỉ trước đó. Cậu ôm chăn ra chiếc ghế sofa, chiếm chỗ luôn. Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên không cần chăn đệm, nhưng cũng theo vào phòng thay đồ. Những người còn lại nhìn nhau, rồi cũng lục tục đi theo. Dù đêm hè đầu mùa chẳng lạnh lẽo gì, nhưng sau khi bị khí âm xâm nhập vào tận xương tủy, bọn họ giờ đây đều cảm thấy rét run. Cứ như thể bị nhúng vào dòng nước đá, toàn thân lạnh buốt không còn chút hơi ấm nào. Nhưng khi họ sắp bước vào phòng thay đồ, vài chiếc chăn bị Mạc Nhiên quăng đại ra ngoài đập thẳng vào mặt. Mấy người đỡ lấy chăn, chẳng nói năng gì, tự tìm góc riêng cuộn mình trong chăn nghỉ ngơi. Khi Tiêu Thời Dịch ôm chăn định ra ngoài, Mạc Nhiên chặn lại. Tiêu Thời Dịch quay đầu nhìn Mạc Nhiên, Mạc Nhiên mấp máy miệng không thành tiếng. Tối nay cậu ta ngoan lắm nhỉ? Cậu thiếu niên này chỉ biết nghe lời khi không còn chỗ dựa quyền lực phía sau. Tiêu Thời Dịch không đáp, chỉ im lặng nhìn Mạc Nhiên. Mạc Nhiên nở nụ cười quái dị. Hợp tác không? Tiêu Thời Dịch vẫn không nói gì, không từ chối, nhưng cũng chẳng đồng ý. Mạc Nhiên không bận tâm, nói xong liền ôm chăn rời khỏi phòng thay đồ. Hai người mỗi người tìm chỗ riêng nghỉ ngơi. Có lẽ vì không ở trong khuôn viên trường trung học số 1, lại không bị tách riêng, Nguyễn Thanh ngủ một mạch đến sáng. Mọi người không lãng phí thời gian, sau khi ăn uống xong liền quay lại trường. Hôm nay là chủ nhật, tối có tiết tự học nhưng trước giờ lên lớp, trường hầu như không có giáo viên, kể cả hiệu trưởng Tô Tri Duy. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Tất cả thẳng tiến đến văn phòng hiệu trưởng, cửa phòng đương nhiên bị khóa. Điều này không làm khó được Nguyễn Thanh, nhưng nhân vật của cậu không cho phép biết mở khóa. Còn Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch, phá khóa bằng vũ lực thì được, chứ mở khóa thì không. Nhưng rõ ràng không thể dùng vũ lực phá khóa, nếu không Tô Tri Duy sẽ phát hiện có người đột nhập văn phòng. Chương 179. May mắn là trong số người chơi có người biết cách mở khóa, một người chơi đầu đinh bước lên trước, không biết từ đâu lôi ra một sợi dây thép, vẻ mặt đầy tự tin chọc vào ổ khóa. Rồi cố gắng hồi lâu nhưng vẫn không mở được ổ khóa. Những người khác đều sốt ruột, "Ê mau lên chứ." Người chơi đầu đinh lau mồ hôi trên trán, "Để tôi cũng muốn nhanh chứ, nhưng ổ khóa này hình như là loại đặc biệt, cần thêm chút thời gian." Anh ta mãi miết mở khóa, không hề nhận ra mấy người phía sau đang đứng cứng đờ. Có người kéo tay áo anh ta, nhưng người chơi đầu đinh tưởng là đang thúc giục nên cáu kỉnh đáp, "Để đừng thúc nữa, sắp mở được rồi." Ngay lúc đó, một giọng nói ôn nhu như gió vang lên phía sau. "Bạn học này, bạn đang làm gì thế?" Nghe thấy giọng nói lạ, người chơi đầu đinh lập tức đờ người, từ từ quay đầu lại. Đứng sau anh ta chính là chủ nhân của văn phòng mà anh ta đang cố phá khóa, Tô Tri Duy. Còn mấy người vừa đứng cùng đã lặng lẽ lùi ra xa. Bầu không khí lập tức đóng băng, không gì khó xử bằng bị bắt quả tang. Hơn nữa, nếu đây là trường học bình thường, việc đột nhập văn phòng hiệu trưởng tối đa chỉ bị tính tội trộm cắp, ngồi tù vài ngày là xong. Nhưng đây là bản phụ game kinh dị, chỉ cần sơ sẩy là có thể kích hoạt cơ chế tử vong. Dù biểu cảm và ánh mắt của Tô Tri Duy đều rất dịu dàng, nhưng người chơi đầu đinh vẫn toát hết mồ hôi hột, ấp úng nói, "Ý cái tôi. Cứ phá tiếp đi." Nguyễn Thanh không đợi người chơi đầu đinh nói hết đã ngạo nghễ cất giọng, âm điệu đầy ngang ngược, dường như hoàn toàn không coi Tô Tri Duy ra gì. Chương 180. Những người khác có chút chấn động khi nhìn về phía Nguyễn Thanh, chuyện phá cửa phòng làm việc của người ta mà lại có thể nói thẳng mặt đương sự một cách đường hoàng như vậy sao? Đây chính là cái khí phách mà địa vị và hậu thuẫn mang lại ư? Quả nhiên không hổ là đại ca của trường. Tô Tri Duy hơi nghiêng người, nhìn về phía thiếu niên ngang ngược bên cạnh, thở dài bất lực, giọng điệu đầy nung chiều, "Điệp ông hoàng nhỏ của tôi, lần này cậu lại đang diễn trò gì vậy?" Những người xung quanh có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh và Tô Tri Duy, dù có e ngại hậu thuẫn của vị đại ca này đi chăng nữa, giọng điệu của Tô Tri Duy cũng không nên như thế này chứ. Hai người này chẳng lẽ có quan hệ gì khác sao? Các game thủ nhìn vào khuôn mặt Tô Tri Duy, dù đã 33 tuổi nhưng trông ông chỉ khoảng 25, hơn nữa vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm cùng khí chất nho nhã càng tô điểm thêm sức hút. Loại khí chất đàn ông chín chắn này khó mà khiến những học sinh cấp 3 còn non nớt từ chối. Quan trọng nhất là giọng điệu Tô Tri Duy vừa rồi, nghe như sự nuông chiều và bất lực dành cho người yêu vậy. Vị hiệu trưởng này chẳng lẽ cũng có quan hệ bất chính với đại ca trường sao? Không thể nào chứ. Muốn phá thì phá, còn cần lý do gì nữa? Nếu nhất định phải tìm một lý do. Nguyễn Thanh hơi ngẩn cằm, kiêu ngạo nhìn Tô Tri Duy, để đó là tao thấy mày không vừa mắt. Trước lời nói ngang ngược vô lý của Nguyễn Thanh, Tô Tri Duy chỉ nhướng mày, giọng điệu vẫn ôn hòa như gió xuân. Đi gần đây tôi làm cậu tức giận sao? Không. Nguyễn Thanh trả lời dứt khoát. Tô Tri Duy nghe vậy hơi nhíu mày, dường như có chút không hiểu, y vậy tại sao lại thấy tôi không vừa mắt? Nguyễn Thanh lại lần nữa kiêu ngạo ngẩng đầu, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn và khinh thường, "Hệ tao nghe nói mày làm giáo viên bình thường ở trường này 3 năm rồi. Là người nhà họ Tô, mày lại đi làm giáo viên bình thường, chẳng phải là làm nhục gia tộc họ Tô sao?" Sự khinh thị của Nguyễn Thanh rõ ràng là dành cho môi trường này, chứ không phải Tô Tri Duy, như thể thân phận giáo viên bình thường hoàn toàn không xứng với gia tộc họ Tô vậy. Các game thủ nghe vậy nhìn Nguyễn Thanh, rồi lại nhìn Tô Tri Duy. Tô Tri Duy lại là người nhà họ Tô, chẳng lẽ là anh trai của đại ca? Lúc này các game thủ mới hiểu tại sao Tô Tri Duy lại có giọng điệu như vậy, hóa ra là người nhà, dù sao hai người này đều họ Tô, chỉ là bình thường mọi người không nghĩ tới đó thôi, bởi họ Tô cũng không có gì đặc biệt. Chương 181. Ồ. Tô Tri Duy không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại trong mắt còn lộ ra chút hứng thú, "Đây cậu biết từ đâu vậy?" Nguyễn Thanh khẽ cười lạnh, "Đây đương nhiên là tôi biết, hôm qua tôi đã xem tài liệu của trường trung học số 1." Tô Tri Duy bật cười, kiên nhẫn giải thích, "Để tôi làm giáo viên bình thường 3 năm là để quan sát tình hình trường, từ đó mới quản lý tốt được. Nếu ngay từ đầu đã làm hiệu trưởng thì rất khó để hiểu trường này thiếu sót điều gì, nên tôi mới tới đây làm giáo viên bình thường vài năm trước." Tô Tri Duy ngừng một chút, tiếp tục nói, đây cũng là chủ ý do anh cả tôi đưa ra. Nghĩa là việc anh ta tới trường trung học số 1 làm giáo viên bình thường đã được nhà họ Tô đồng ý, đương nhiên cũng không tồn tại chuyện làm mất mặt gia tộc. Sau khi nói xong, Tô Tri Duy lấy chìa khóa mở cửa văn phòng, đi vào ngồi đi. Nói rồi anh ta bước vào văn phòng, Nguyễn Thanh theo sát phía sau. Những người khác nhìn nhau, cuối cùng cũng bước vào văn phòng hiệu trưởng. Khác với thái độ ngang ngược của Nguyễn Thanh, vừa vào đã ngồi phịch xuống ghế sofa, họ đứng im một chỗ với vẻ mặt căng thẳng, như thể vừa phạm phải lỗi lầm gì. Tô Tri Duy rót cho Nguyễn Thanh một cốc nước đặt lên bàn trước mặt, còn đẩy đĩa hoa quả trên bàn về phía cậu, sau đó mới ôn hòa nói với những người khác, "Ờ ngồi cả đi, đừng căng thẳng thế." Mọi người nghe vậy nhưng không dám thực sự ngồi xuống, vẫn đứng co ro phía sau, giống hệt một lũ học sinh phạm lỗi. Tô Tri Duy cũng không ép, ngồi xuống đối diện Nguyễn Thanh, giọng điệu không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là dịu dàng, "Đây bạn học Tô Thanh, phá cửa không phải là hành vi tốt đâu, không được phép của người khác thì không nên tùy tiện phá cửa, như thế rất bất lịch sự." Một hành động đáng lý phải coi là phạm pháp, trong miệng Tô Tri Duy chỉ là bất lịch sự y mà thôi. Sau đó Tô Tri Duy nhìn sang nhóm học sinh đang đứng, giọng nghiêm khắc hơn nhiều, "Để các em đều là bạn học của Tô Thanh, tôi hy vọng các em có thể nhắc nhở khi Tô Thanh mắc sai lầm, chứ không phải giúp cậu ấy phạm lỗi." Tiêu Thời Dịch do xuất thân gia đình nên hiểu rõ tình hình nhà họ Tô nhất. Thế hệ này nhà họ Tô chỉ có mỗi Tô Thanh là con trai duy nhất, người trước mặt chắc hẳn là vị tiểu thiếu gia nổi tiếng của thế hệ trước nhà họ Tô. Tức là chú nhỏ của Tô Thanh. Tiêu Thời Dịch bước lên trước, lễ phép nói, "Ê chú nhỏ, chú yên tâm, lần sau chúng cháu nhất định sẽ nhắc nhở anh Tô." Chương 182. Bạn học Tiêu Thời Dịch, ở trường xin đừng tùy tiện kéo quan hệ. Giọng Tô Tri Duy mang chút không hài lòng, không biết là vì bọn họ giúp Nguyễn Thanh phạm lỗi, hay đơn giản chỉ là bị gọi là chú nhỏ. Tiêu Thời Dịch không quá để tâm, rất lịch sự đổi cách xưng hô, "Ê vâng, hiệu trưởng Tô." Tô Tri Duy còn muốn nói thêm, nhưng chung điện thoại reo lên, trực tiếp ngắt lời ông. Ông lấy điện thoại ra xem, hướng về phía Nguyễn Thanh ra hiệu rồi bước ra ban công ngoài văn phòng để nghe máy. Ban công có cửa kính lớn nhưng cách âm cực tốt, chỉ có thể thấy Tô Tri Duy đang nói chuyện mà hoàn toàn không nghe thấy tiếng. Tuy nhiên cửa kính lại cho phép nhìn rõ mọi thứ trong văn phòng, nhưng Tô Tri Duy từ lúc đầu quay nghiêng người rồi dần xoay lưng lại, hướng mặt ra phía ngoài ban công. Nghĩa là lúc này ông không thể thấy tình hình bên trong văn phòng. Mấy người trong phòng liếc nhìn nhau. Đây là cơ hội tốt, nhưng cũng đầy rủi ro, bởi chỉ cần Tô Tri Duy quay đầu lại là họ toi đời. Nhưng nếu bỏ lỡ lần này, lần sau muốn tìm cơ hội sẽ càng khó khăn hơn. Mấy người chơi quyết định liều một phen, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, trong phó bản đầy hiểm nguy này vốn dĩ đã chẳng có gì là an toàn. Nguyễn Thanh cảm thấy quá mạo hiểm, và cũng quá trùng hợp, bởi ngay khi họ mới phá cửa thì Tô Tri Duy đã xuất hiện. Hành lang có camera. Việc lắp camera ở hành lang trường cấp 3 khá phổ biến, nhưng việc giám sát liên tục thì có gì đó không ổn. Hơn nữa lại là vào ngày cuối tuần không phải làm việc. Chỉ mới mười mấy phút họ phá cửa, Tô Tri Duy đã tới, như thể ông biết ngay từ khi họ bắt đầu vậy. Nhân viên trường học có thường xuyên theo dõi camera liên tục không? Nguyễn Thanh cho là không. Ngay cả trong giờ làm việc cũng chưa chắc theo dõi liên tục, thường chỉ khi xảy ra sự cố mới kiểm tra lại. Nếu cho là trùng hợp, thì đúng là họ quá xui, nhưng nếu không phải... Nguyễn Thanh liếc nhìn Tô Tri Duy đang nghe điện thoại ngoài ban công, sau đó lén quan sát xung quanh, không phát hiện gương hay camera giám sát nào. Như một văn phòng hiệu trưởng bình thường. Trên bàn làm việc chất đống tài liệu, có đặt một khung ảnh đơn giản, trong tủ đựng tài liệu cạnh bàn cũng chất đầy giấy tờ. Chương 183. Mấy người lặng lẽ đi đến bàn làm việc, nhẹ nhàng lục lọi tài liệu trên bàn nhưng chẳng tìm thấy gì hữu ích. Sau khi sắp xếp lại tài liệu, cuối cùng họ đưa mắt nhìn về phía tủ đựng hồ sơ. Tủ hồ sơ bị khóa chặt, muốn mở được phải có chìa khóa. Người chơi đầu đinh không tin tưởng, lại dùng sợi dây thép lúc nãy thử mở, quả nhiên vẫn không được. Ổ khóa này và khóa cửa văn phòng dường như đều được chế tác đặc biệt, không có chìa thì rất khó mở. Những người chơi khác liếc nhìn anh ta với ánh mắt khó tả, rõ ràng là đầy vẻ chê bai. Người chơi đầu đinh lừa một cái, trong phó bản có những ổ khóa vốn dĩ không thể dễ dàng mở được, đều phải có chìa khóa mới xong. Nếu mọi thứ đều đơn giản như vậy, mỗi phó bản đã không có nhiều người chơi chết đến thế. Bây giờ muốn mở tủ hồ sơ thì trước tiên phải lấy được chìa khóa, chắc chắn chìa khóa tủ hồ sơ nằm trên người hiệu trưởng Tô Tri Duy. Nhưng vấn đề là làm thế nào để lấy được đây? Tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía vị học bá đang ngồi yên trên ghế sofa. Nguyễn Thanh, ê! Các người chơi cho rằng học bá và Tô Tri Duy có quan hệ chú cháu, nên sẽ dễ tiếp cận hơn họ. Tuy nhiên, dù mọi người đều nghĩ vậy nhưng không ai dám thực sự đề nghị Nguyễn Thanh đi lấy trộm chìa khóa. Chủ yếu là việc dạy cậu thiếu gia kiêu ngạo làm chuyện gì đã là quá lố rồi, huống chi là bảo cậu thiếu gia ê đòi sao không được lại đòi răng ê này đi ăn trộm. Nghĩ thôi đã thấy không dám. Nguyễn Thanh không phải là không thể chấp nhận việc đi trộm, chỉ là cậu luôn cảm thấy Tô Tri Duy có vấn đề rất lớn, một khi bị phát hiện, hậu quả chắc chắn sẽ cực kỳ tồi tệ. Bố mẹ nhân vật chính phải đi công tác hơn chục ngày mới về, tức là trong suốt thời gian diễn ra trò chơi này đều không có mặt. Nếu Tô Tri Duy thực sự có vấn đề, hậu thuẫn của cậu thực chất chẳng giúp được gì. Bởi vì nếu cậu và Tô Tri Duy cùng gọi điện, bố mẹ họ Tô chắc chắn sẽ tin tưởng Tô Tri Duy hơn. Dù nhân vật chính có giả vờ ngoan ngoãn đến đâu, bố mẹ cậu cũng hiểu rõ bản chất của con trai mình. Vì vậy, trước khi làm rõ tình hình của Tô Tri Duy, Nguyễn Thanh không muốn đi bước cờ mạo hiểm như vậy. Bây giờ điều duy nhất có thể biết được là 10 năm trước ngôi trường này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến Tô Tri Duy để ý, nên mới khiến ông ta đến đây giảng dạy. 10 năm trước Tô Tri Duy mới 23 tuổi, 22 tuổi tốt nghiệp đại học hàng đầu, vào tập đoàn họ Tô làm việc một năm, sau đó đột nhiên chuyển sang trường này là một giáo viên bình thường. Nhìn thế nào cũng không giống như đột nhiên muốn đến đây vun trồng những mầm non của đất nước. Chương 184. Dù anh ta đến đây với mục đích giảng dạy, nhưng liệu chuyện quái dị xảy ra ở trường học này thực sự không liên quan gì đến anh ta? Nguyễn Thanh luôn tin vào một nguyên lý, khi có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, ắt hẳn phải có bàn tay ai đó đã tính toán kỹ lưỡng. Vì vậy, chắc chắn 10 năm trước tại trường trung học số 1 này đã xảy ra chuyện gì đó, rất có thể liên quan đến cái chết của một người. Và người này hẳn phải có mối liên hệ sâu sắc với Tô Tri Duy. Quan hệ cha con thì khó xảy ra, học sinh cấp 3 ít nhất cũng phải 14-15 tuổi, Tô Tri Duy năm nay 23 tuổi không thể nào có con lớn đến thế. Em trai hay em gái? Cũng không thể, vì Tô Tri Duy vốn là con út trong gia đình họ Tô, không thể có em nhỏ hơn. Hơn nữa, nếu thật sự có, mà người nhà họ Tô gặp nạn ở trường, ngôi trường này đã bị xóa sổ từ lâu, không thể tồn tại đến hôm nay. Chẳng lẽ là bạn gái hoặc bạn trai? Cũng không phải không thể, học sinh cấp 3 yêu sớm cũng không hiếm, nếu bạn gái gặp nạn ở trường, Tô Tri Duy đến đây dạy học để tìm ra sự thật cũng hợp lý. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của cậu, muốn biết chính xác thì phải điều tra xem chuyện gì đã xảy ra năm đó. Ngôi trường này hẳn phải có giáo viên công tác hơn chục năm, biết đâu có thể bắt đầu từ hướng này. Nguyễn Thanh trầm ngâm cúi đầu, vô thức cầm ly nước trên bàn lên, nhưng ngay sau đó tim cậu đập thót, vội vàng ném chiếc ly đi. Bởi vì trong ly nước, hình ảnh phản chiếu của cậu lại một lần nữa đang mỉm cười với cậu, y hệt như lần trước. Chiếc ly làm bằng thủy tinh, khi bị Nguyễn Thanh ném xuống đất đã vỡ tan tành. Tiếng ly vỡ rất lớn, đến cả Tô Tri Duy đang nghe điện thoại bên ngoài cửa kính cũng nghe thấy. Tô Tri Duy giơ điện thoại quay lại nhìn Nguyễn Thanh, hơi nhíu mày, nói thêm vài câu với người bên kia rồi cúp máy, mở cửa kính bước vào. May mắn là các người chơi biết không mở được tủ tài liệu nên đã đứng yên tại chỗ, đang dùng điện thoại bàn bạc kế hoạch tiếp theo, nên khi Tô Tri Duy quay lại nhìn cũng không vội vàng, chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi. Còn Nguyễn Thanh thì ngồi trên sofa cúi đầu, cắn chặt môi dưới, trông như vừa bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Nhưng thực ra cậu chỉ đang cúi đầu che giấu cảm xúc trong lòng. Bởi vì cậu biết đọc khẩu hình. Và lúc Tô Tri Duy quay lại nhìn, câu đầu tiên anh ta nói là: Chương 185. Cậu lại dọa anh ấy à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dọa anh ấy. Sắp rồi. Tô Tri Duy, hắn quả nhiên quen biết con quái vật trong gương. Không chỉ quen biết, mà thậm chí Tô Tri Duy rất có khả năng đang dùng toàn bộ học sinh trường trung học số 1 để nuôi dưỡng con quái vật đó. Sắp rồi, cái gì sắp rồi? Là sắp nuôi thành công rồi sao? Không ổn, thật sự không ổn chút nào. Nguyễn Thanh cảm thấy một dự cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng. Thực ra ban đầu nguyên bản chủ cũng không định học tại trường trung học số 1 này, bởi cậu ta vốn bướng bỉnh khó bảo, thành tích lại quá tệ. Chỉ vì Tô Tri Duy khuyên nhủ, bố mẹ nguyên bản chủ mới gửi cậu ta đến đây. Chẳng lẽ nguyên bản chủ từ đầu đã được Tô Tri Duy chọn làm mồi cho con quái vật? Rõ ràng bây giờ không còn thời gian để cân nhắc mạo hiểm nữa. Đây đã là ngày thứ 3 trong phó bản, căn cứ vào thời gian thông quan và câu y sắp rồi của Tô Tri Duy, chậm nhất là đến ngày thứ 10 chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể cứu vãn. Có lẽ còn sớm hơn nữa. Một khi con quái vật đó xuất hiện, có lẽ tất cả bọn họ đều không sống nổi 10 ngày. Cách duy nhất để thông quan có lẽ chỉ là nộp đáp án đó. Vì vậy, bọn họ không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa, phải nhanh chóng điều tra ra manh mối, nếu không thật sự sẽ chết trong phó bản mất. Ban đầu Nguyễn Thanh không muốn mạo hiểm còn có một lý do nữa, đó là không chắc chắn liệu có thể tìm thấy manh mối hữu ích từ Tô Tri Duy hay không. Bởi danh sách và tài liệu của trường đều được lưu trong phòng lưu trữ, nên không cần thiết phải mạo hiểm ở đây. Nhưng giờ đây rõ ràng Tô Tri Duy và con quái vật kia có mối liên hệ nào đó, khả năng tìm thấy manh mối từ hắn là rất cao. Nói cách khác, dù có mạo hiểm cũng phải lấy được chìa khóa tủ tài liệu. Chuyện gì vậy? Có bị thương không? Tô Tri Duy đẩy cửa kính ra, vội và bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, vừa nói vừa giơ tay nắm lấy tay cậu kiểm tra xem có bị thương không. Giọng điệu lo lắng không chút giả tạo, rõ ràng thật sự đang lo lắng cho Nguyễn Thanh. Chỉ là không biết hắn lo lắng cho cơ thể này bị tổn thương, hay đơn thuần chỉ lo lắng cho chính con người cậu mà thôi. Nguyễn Thanh cho rằng khả năng thứ nhất cao hơn. Cậu rút tay lại, biểu cảm không khác gì lúc trước, không sao. Tô Tri Duy liếc nhìn chỗ chiếc cốc vỡ, rõ ràng là bị ném đi nên khó có thể bị thương. Hắn thu tay về, nói với giọng dạy bảo, tại sao lại bất cẩn thế? Ly thủy tinh rất nguy hiểm, nếu bị cắt vào sẽ đau lắm đấy. Chương 186. Nguyễn Thanh thẳng thừng phớt lờ lời Tô Tri Duy, chỉ lơ đãng liếc nhìn hắn một cái. Tô Tri Duy vẫn giữ vẻ ngoài mỹ miều của một kẻ đạo đức giả, đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu tây, chỉnh chu và lịch lãm, khó có thể tin được hắn lại là kẻ dám nuôi quái vật bằng cả ngôi trường cấp 3 này. Ánh mắt Nguyễn Thanh vô tình lướt qua chiếc quần âu của Tô Tri Duy. Vừa mở cửa văn phòng xong, hắn đã bỏ chùm chìa khóa vào túi bên trái quần. Quần âu mùa hè ông sát người, lại thêm chùm chìa khóa có trọng lượng kha khá, muốn lấy trộm chẳng dễ dàng gì. Trừ phi Tô Tri Duy cởi quần. Người ta sẽ cởi quần trong trường hợp nào? Nguyễn Thanh dùng góc nhìn phụ quan sát xung quanh, rồi dừng lại ở lọ mực trên bàn làm việc. Rõ ràng Tô Tri Duy có thói quen dùng bút máy, lọ mực đã vơi đi một nửa nhưng phần còn lại vẫn đủ dùng. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để có lý do chính đáng đổ mực lên người hắn. Có lẽ vì Nguyễn Thanh không đáp lời, Tô Tri Duy lại thở dài đầy bất lực, giọng điệu ra vẻ quan tâm, "Ê cậu này, đã học cấp 3 rồi mà sao vẫn chẳng chịu khôn ra chút nào?" Hắn giả vớt lo lắng cho Nguyễn Thanh, "Ê cậu xem bạn Tiêu Thời Dịch kia kìa, cùng tuổi với cậu, học giỏi lại chín chắn đáng tin. Cậu mãi như thế này, chị dâu làm sao yên tâm giao công ty cho cậu được?" Nguyễn Thanh im lặng một chút. Đây chính xác là kiểu so sánh ấy con nhà người ta, để mà bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi nổi loạn đều ghét cay ghét đắng. Lại còn nói trước mặt thuộc hạ của nguyên chủ, khen ngợi đúng người vốn là thuộc hạ đó. Nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ nổi điên. Dường như chẳng cần tìm cớ gì nữa, bản tính nguyên chủ vốn ngang ngược, việc ném mực vào người chú ruột cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy, Nguyễn Thanh đứng phắt dậy, bước đến bàn làm việc, cầm lọ mực ném thẳng về phía Tô Tri Duy, giọng lạnh lùng, "Để ông lo cho bản thân mình trước đi, chưa đến lượt ông dạy tôi." Thấy vật thể bay tới, Tô Tri Duy phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng nghiêng người tránh né. Nguyễn Thanh đành đứng nhìn lọ mực rơi xuống đất vỡ tan, nước mực loang đen cả nền nhà. "Nguyễn Thanh, ê." Đúng vậy, hắn cực kỳ ghét những kẻ phản ứng nhanh và võ nghệ cao cường. Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn vũng mực đen dưới chân, đang cân nhắc khả năng xô ngã Tô Tri Duy vào đó. Chương 187. Với thân thủ của Tô Tri Duy, có lẽ hắn sẽ đâm vào khoảng không rồi tự ngã lên vũng mực. Hơn nữa trong vũng mực đó còn vương vãi những mảnh thủy tinh từ lọ mực vỡ, ngã vào chắc chắn sẽ bị đâm thủng da thịt. Nguyễn Thanh chỉ suy nghĩ chưa đầy một giây đã lập tức từ bỏ ý định. Sau đó, cậu giả vờ bị Tô Tri Duy chọc giận, bước thẳng ra khỏi văn phòng, mặc kệ tiếng gọi phía sau của hắn mà không quay đầu lại. Mấy người chơi cùng Mạc Nhiên và đồng bọn thấy vậy lập tức đuổi theo Nguyễn Thanh, cả văn phòng chỉ còn lại mỗi Tô Tri Duy. Tô Tri Duy chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, cúi mắt nhìn tập tài liệu đã bị xê dịch góc độ, tiếng cười khẽ thoảng trong không gian vắng lặng. Dường như tâm trạng hắn khá thoải mái, hắn cầm lên chiếc khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Sau đó thong thả lấy tấm ảnh trong khung ra, xé thành nhiều mảnh rồi ném thẳng vào máy hủy giấy bên cạnh, rồi khởi động máy. Tấm ảnh bị xé nát từng mảnh dần bị nghiền nát, phần chưa bị nghiền vẫn có thể nhận ra đó là bức ảnh chụp hai người. Một người chính là Tô Tri Duy, còn người kia. Bước ra ngoài, Nguyễn Thanh dựa lưng vào tường ở góc hành lang với vẻ mặt vô cảm, mấy người đuổi theo suýt nữa thì đi quá. Mạc Nhiên nhìn Nguyễn Thanh đang bất động, cẩn thận lên tiếng, "Ê anh Tô, anh không sao chứ?" Tiêu Thời Dịch cũng nói, "Ê anh Tô đừng bận tâm, thực ra anh giỏi hơn em nhiều, em chỉ là một thằng mọt sách thôi." Nhưng anh biết đấy, trong mắt những người lớn tuổi như hiệu trưởng, thành tích đại diện cho tất cả, nên họ mới nghĩ em giỏi hơn anh thôi, kỳ thực thành tích chẳng có ý nghĩa gì đâu. Những người còn lại gật đầu đồng tình. Nguyễn Thanh không cần an ủi, cậu bỏ qua lời động viên của hai người, nhìn thẳng vào Tiêu Thời Dịch, "Để phòng lưu trữ hồ sơ của trường ta ở đâu?" Giọng điệu của Nguyễn Thanh chẳng chút tức giận, Tiêu Thời Dịch hơi ngẩn người rồi nhanh chóng đáp, "Ê đi theo em." Mấy người chơi cũng cho rằng phòng lưu trữ có thể tìm được manh mối, đều đi theo. Phòng lưu trữ cũng bị khóa, rõ ràng nhân viên không làm việc vào cuối tuần. Đang lúc mấy người chơi khác tìm cách vào bằng phương án khác, người chơi đầu đinh lại không tin tà, lại lấy sợi thép ra chọc vào ổ khóa. Lần này mở rất nhanh. Người chơi đầu đinh liếc nhìn những người khác, bước vào phòng lưu trữ đầu tiên. Chương 188. Những người khác thấy vậy liền nhanh chóng đi theo, người cuối cùng còn khẽ khép cửa lại. Phòng lưu trữ hồ sơ nằm ở phía khuất ánh sáng, nên dù trời nắng to vẫn hơi âm u, may là không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Không gian trong phòng lưu trữ rộng lớn, chất đầy hồ sơ của trường trung học số một suốt hơn trăm năm thành lập, gần như sánh ngang một thư viện nhỏ. Mọi người lập tức chia nhau đi tìm, một nhóm tra cứu hồ sơ học sinh đã tốt nghiệp, nhóm khác lục lại tài liệu từ 10 năm trước. Tư liệu về ngôi trường này nhiều vô kể, mấy người tìm hơn một tiếng vẫn chưa phát hiện gì hữu ích. Mỗi học sinh tốt nghiệp đều có bản lý lịch ghi số điện thoại, người chơi thử gọi thì có số liên lạc được, có số không. Số không gọi được cũng dễ hiểu, vì toàn là số thời cấp 3, chắc đã đổi từ lâu. Còn những số nghe máy, người chơi giả làm bạn học hỏi thăm tình hình các cựu học sinh khác, nhưng không ai mất tích hay qua đời cả. Họ đều sống khỏe re. Có vẻ vài năm gần đây, học sinh tốt nghiệp từ trường trung học số 1 đều bình thường. Dù vậy, Tiêu Thời Dịch vẫn thấy gì đó không ổn. Dù không có trường hợp tử vong hay mất tích, nhưng liệu những học sinh tốt nghiệp từ đây có còn là chính họ ngày xưa? Người chơi vốn không định tra cứu học sinh mới tốt nghiệp gần đây. Giờ đường dây này bế tắc, đành phải chuyển sang tài liệu hơn chục năm trước. Tất cả tập trung vào những hồ sơ cũ, bất cứ chi tiết nào khả nghi đều được lôi ra xem xét. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cũng tham gia. Dù may mắn thoát khỏi phòng thi quỷ dị kia, nhưng không có nghĩa họ đã an toàn, bởi không ai quên được sự tồn tại kinh hãi xuất hiện cuối cùng. Hơn nữa, thái độ của đám học sinh và giáo viên với Nguyễn Thanh, cùng những ngọn nến trắng không tài nào dập tắt được, tất cả đều cho thấy cậu rất đặc biệt. Rõ ràng cậu đã bị nhắm đến. Nếu không tìm ra cách đối phó, sớm muộn chàng trai trước mắt cũng sẽ biến thành một con người khác. Sau hồi lâu tìm kiếm, Nguyễn Thanh phát hiện danh sách giáo viên nhân viên từ hơn chục năm trước, cậu dùng điện thoại chụp lại. Danh sách nhân sự trường trung học số 1 vốn được công khai, chỉ cần đối chiếu sẽ biết ai còn đang giảng dạy. Chương 189. Hình như tôi đã tìm được một tờ báo liên quan đến trường trung học số 1 cách đây hơn chục năm. Một người chơi đầu đinh hớn hở cầm tờ báo chui ra từ góc phòng. Mấy người khác lập tức súng lại xem. Trên báo ghi lại sự việc trường trung học số 1 vô cớ bị cháy. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn chính là lớp 10A1, lúc đó cả lớp đang làm bài kiểm tra thì bất ngờ bị ngọn lửa thiêu rụi, số người chết lên tới 53, bao gồm toàn bộ 52 học sinh lớp 10A1 cùng giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm đang coi thi. Cảnh sát điều tra rất lâu nhưng không tìm ra nguyên nhân vụ cháy, cứ như ngọn lửa tự nhiên bùng lên vậy, vô cùng kỳ quái. Bình thường nếu xảy ra cháy, dù có sợ hãi đến mấy cũng sẽ có vài người liều mạng chạy ra, dù lửa cháy từ cửa thì ít nhất cũng sẽ có người cố gắng bò về phía cửa sổ. Nhưng các học sinh lớp 10A1 lại không làm vậy, dường như họ chỉ ngồi im tại chỗ, để mặc ngọn lửa nuốt chửng mình. Khi khảo sát hiện trường, cảnh sát cũng cảm thấy rùng mình. Vì điều tra mãi không ra manh mối, cuối cùng vụ việc chỉ có thể bị xếp vào dạng tai nạn bất ngờ. Hơn nữa đây là vụ tai nạn nghiêm trọng chưa từng có, ban giám hiệu và người phụ trách lúc đó bị thay hết một lượt, tin tức cuối cùng bị ém nhẹm. Manh mối này chắc chắn là then chốt, xét về số lượng và tình huống thì rõ ràng bài kiểm tra lúc nãy chính là của lớp 10A1 bị thiêu chết trong đám cháy. Mọi người lập tức nhìn vào thời gian xảy ra sự việc. Là 13 năm trước. Sau khi có mốc thời gian rõ ràng, tất cả lại tiếp tục lục tìm. Lần này hiệu suất cao hơn nhiều, vì chỉ cần tìm tài liệu liên quan đến lớp 10A1 năm đó. Vì vậy, nhóm người không mất nhiều thời gian để tìm ra toàn bộ danh sách học sinh lớp 10A1 13 năm trước, đúng 52 người, rõ ràng cả lớp đều chết trong đám cháy đó. Nhưng vấn đề là, 53 người chết, làm sao tìm ra ai mới là hắn? Và làm thế nào để xác định hắn chắc chắn nằm trong số 53 người này? Hơn nữa, vụ cháy đó thực sự chỉ là tai nạn sao? Là có kẻ cố ý giết người? Hay là ai đó từ địa ngục trở về để báo thù? Nguyễn Thanh không cần nghĩ cũng biết là trường hợp thứ hai, bởi khi có thứ gì đó sắp xuất hiện, biểu cảm của giáo viên và học sinh đều là kinh hãi, rõ ràng đang sợ hãi sự tồn tại kia. Chương 190. Điều trùng hợp là, lúc đó trong phòng thi ngoài nhóm người đang cầu xin phúc lành, vừa vặn có đúng 53 người. Vậy thì kẻ sắp xuất hiện rốt cuộc là ai? Nguyễn Thanh trầm ngâm suy nghĩ, vô thức dùng ngón tay gõ nhẹ lên danh sách trên bàn, phát ra tiếng động nhỏ khiến mấy người xung quanh đều quay lại nhìn. Đầu ngón tay trắng nõn nà điểm một chút hồng hào đặt lên tờ giấy cũ kỹ, trông vô cùng thon dài đẹp mắt, giống hệt như chính chủ nhân của nó, toàn thân không có chỗ nào là không hoàn hảo. Tiêu Thời Dịch dừng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, bình tĩnh hỏi, "Ê anh Tô, phát hiện ra gì sao?" "Con quái vật cuối cùng xuất hiện, có lẽ không nằm trong số này." Nguyễn Thanh vừa nói vừa lại gõ nhẹ lên danh sách, không đợi người khác hỏi tại sao đã tiếp tục, "Để lúc thi, trong phòng đã có sẵn 53 người rồi." Mấy người chơi cúi xuống nhìn danh sách hơi sững sờ, quả thật, học sinh trong lớp cộng với giám thị coi thi vừa đúng 53 người. Để trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, hầu như không ai là không đếm số người trong phòng. Nhưng vấn đề là, cậu thiếu niên này không phải ngồi ở hàng đầu sao? Lần duy nhất quay đầu lại chính là lúc giám thị xé đầu người chơi. Lúc đó cậu rõ ràng đã bị dọa đến mức đờ đẫn, rất nhanh đã quay mặt đi. Trong tình huống như vậy, cậu ta lại có thể đếm rõ số người trong phòng. Mọi người đều cảm thấy khó tin, có lẽ cậu thiếu niên này không vô dụng như họ tưởng, xét cho cùng chính cậu cũng là người phát hiện ra tấm gương trên tường phía sau. Nguyễn Thanh đặt danh sách nhân viên lên trên cùng, "Ê đi tìm những người này xem." Mấy người gật đầu tỏ ra đã hiểu. Sau khi không thể tìm thêm thông tin hữu ích, nhóm người cầm theo tờ báo, danh sách lớp học và danh sách nhân viên rời khỏi phòng lưu trữ. Ngay cổng trường đại học số 1 có một tấm bảng giới thiệu về đội ngũ giáo viên của trường, trên đó có kèm danh sách nhân viên. Nhóm người thẳng tiến đến đó, bắt đầu đối chiếu xem có giáo viên cũ nào còn ở lại trường không. Không có. Một người cũng không, điều này rất bất thường. Để tiết kiệm thời gian, mọi người chia nhau danh sách, mỗi người phụ trách một phần, thử liên lạc xem. Xem có thể từ nhóm người này tìm ra manh mối về sự việc năm xưa không. Trong đó Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch phụ trách nhiều nhất, bởi hai người họ đều có đàn em, lại còn không ít, sai họ đi điều tra sẽ nhanh hơn nhiều. Chương 191. Có lẽ tất cả mọi người đều không dám làm phiền Nguyễn Thanh, nên không ai phân công nhiệm vụ gì cho cậu. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch chỉ cần một cuộc gọi đã triệu tập được không ít tiểu đệ, sau đó phân chia đều những người trong danh sách xuống dưới. Ước chừng là sợ Nguyễn Thanh một mình không an toàn, chỉ có mình Tiêu Thời Dịch đi theo điều tra, còn Mạc Nhiên thì ở lại bên cạnh Nguyễn Thanh. Lúc rời đi, Tiêu Thời Dịch nghiêm túc nhìn Mạc Nhiên, đều hy vọng lần này cậu sẽ không lại xảy ra tình trạng bất cẩn nữa. Mạc Nhiên không nói gì, nhưng gật đầu biểu thị thái độ của mình. Bây giờ chỉ cần chờ đợi kết quả điều tra. Nếu vẫn không tìm ra manh mối, có lẽ chỉ còn cách nhắm vào Tô Tri Duy. Việc điều tra cần một chút thời gian, Nguyễn Thanh cũng không có kế hoạch gì tiếp theo, cậu lấy điện thoại ra xem giao diện nhiệm vụ của phó bản. Nhiệm vụ phụ 1, bắt nạt bạn học hàng ngày, 03, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ phụ 2, nhận được lời chúc lúc 12 giờ đêm, đã hoàn thành. Nhiệm vụ phụ 2 tính là hoàn thành rồi. Là chỉ cần tham gia là sẽ hoàn thành sao? Xem ra khả năng thao túng của nhiệm vụ phụ này vẫn rất lớn. Nhiệm vụ phụ được làm mới từ hôm qua, Nguyễn Thanh đã bỏ lỡ một ngày nhiệm vụ phụ rồi, hôm nay đương nhiên không định bỏ lỡ nữa. Thế nên Nguyễn Thanh trực tiếp đi dạo trong trường, chuẩn bị thấy ai đầu tiên thì bắt nạt người đó. Kết quả cậu nhìn thấy một thiếu niên gầy gò đi ngang qua trước mặt, dường như vừa từ giảng đường đi ra, định đến nhà ăn. Tống Ngọc, sao lại là cậu ta nữa? Nếu nói Nguyễn Thanh không muốn bắt nạt ai nhất, thì có lẽ chính là Tống Ngọc rồi, bởi vì cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái ốm yếu u ám, mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, tựa như sắp ngã xuống chỗ ngay lập tức, căn bản không chịu nổi bất cứ sự bắt nạt nào. Nhưng số phận Tống Ngọc dường như không được may mắn, cứ gặp cậu mãi. Trong tình huống có Tống Ngọc, Nguyễn Thanh muốn đi bắt nạt người khác trước cũng không được, bởi vì Tống Ngọc từng đâm vào cậu. Nguyên bản chủ nhân rất hay để bụng, những người khiến cậu ta thiệt thòi đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu là người khác, Nguyễn Thanh có lẽ sẽ nghĩ người đó cố ý, nhưng Tống Ngọc thì khác, cậu ta trông như sắp chết đến nơi rồi, không tồn tại chuyện chủ động đến tìm cậu để bị bắt nạt. Hơn nữa chỉ một ngày không gặp, sắc mặt Tống Ngọc càng trắng bệch hơn, đi đứng có vẻ không vững, nếu không phải đang giữa ban ngày ban mặt, sợ rằng người ta sẽ tưởng gặp ma. Bắt nạt người khác Nguyễn Thanh còn có thể xông lên đá vài cái, nhưng Tống Ngọc trông thế này, cậu ước chừng chỉ cần đá nhẹ hai cái là cậu ta có thể đi luôn. Chương 192. Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng bất lực, đã thành ra thế này mà vẫn cố đến trường, quả thật là mê học thật rồi. Nhưng để giữ vững nhân vật, cậu đành phải bước tới chặn đường Tống Ngọc, rồi thẳng tay đẩy một cái khiến hắn ngã sóng xoài xuống đất. Lúc đẩy, Nguyễn Thanh vẫn chú ý kiểm soát lực tay, hơn nữa chỗ Tống Ngọc ngã lại là bãi cỏ, chắc cũng không đau lắm đâu. Mắt mũi đuôi cả rồi à? Nguyễn Thanh đứng khinh khỉnh nhìn kẻ đang nằm dưới đất, giọng điệu kiêu ngạo pha chút bực bội, lại không thấy tao đứng đây à? Tống Ngọc mặt tái mét, ánh mắt mơ hồ ngẩng đầu lên, dường như phải một lúc lâu mới tập trung được vào Nguyễn Thanh. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói yếu ớt vô cùng, "Lê xin lỗi." Nguyễn Thanh khẽ cười lạnh, "Ơ sao? Đâm vào người khác chỉ cần một câu xin lỗi là xong à? Rõ ràng là chính cậu chủ động đâm vào người ta, vậy mà còn ngang ngược đổ lỗi ngược, quả thật là vô lý hết chỗ nói." Nguyễn Thanh cũng biết mình đang vô lý, nhưng vì nhân vật và nhiệm vụ phụ, cũng đành chịu vậy thôi. Mạc Nhiên đứng ngay bên cạnh Nguyễn Thanh, không những không ngăn cản mà còn tỏ vẻ muốn xông lên đá thêm vài phát nữa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thập tử nhất sinh của Tống Ngọc, cuối cùng hắn cũng bỏ ý định đó, bởi đá chết người thì phiền phức lắm. Tống Ngọc sau khi nghe Nguyễn Thanh nói xong lại lần nữa xin lỗi, thái độ có thể nói là vô cùng tốt. Nếu xin lỗi mà giải quyết được hết thì cần gì cảnh sát? Nguyễn Thanh bất mãn nói, rồi bỗng như chợt nghĩ ra điều gì đó, cười khẽ một tiếng, với vẻ ta đây cao cao tại thượng nói tiếp. Này, nếu mày sủa một tiếng như chó, tao sẽ tha cho mày, thế nào? Đây là cách Nguyễn Thanh nghĩ ra, vừa không làm tổn thương thân thể người khác, vừa đủ nhục nhã. Nhìn bộ dạng của Tống Ngọc bây giờ, cậu thực sự không nỡ đá thêm. Hy vọng lần sau hắn may mắn hơn, đừng gặp lại cậu nữa. Giọng nói của thiếu niên trong trẻo pha chút cười cợt và châm biếm, nghe đến mức khiến người ta không khỏi chìm đắm. Dù ánh sáng ngược chiều khiến không thể nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt, Tống Ngọc vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của thiếu niên lúc này. Tống Ngọc cúi mắt, chậm rãi lên một tiếng. Giọng hắn khang khang, kèm theo vẻ mặt nhục nhã như vừa trải qua nỗi sỉ nhục tột cùng. Nguyễn Thanh thấy vậy chỉ chép miệng tỏ vẻ chán chường, rồi bước qua người Tống Ngọc đi thẳng. Chỉ để lại phía sau ánh mắt âm tàn khó hiểu của Tống Ngọc dõi theo bóng lưng cậu. Những người gặp sau đó đều khá khỏe mạnh, nhưng Nguyễn Thanh cũng không tùy tiện đá lung tung, mà nhắm đúng mấy tay chân của nguyên chủ rồi giơ chân đá thẳng, ba lần nhanh chóng được hoàn thành. Chương 193. Sau khi nhiệm vụ phụ hiển thị hoàn thành, Nguyễn Thanh liền dẫn Mạc Nhiên trở về biệt thự nhà họ Tô, định đợi kết quả điều tra của những người khác rồi mới tính tiếp. Nhưng không ngờ đã có người chờ sẵn trong biệt thự. Tô Tri Duy lúc này đang ngồi phòng khách xem TV, thấy Nguyễn Thanh về liền đảo mắt nhìn hai người, "Ghi về rồi à? Cậu đến làm gì?" Giọng Nguyễn Thanh chẳng mấy thiện chí, dường như vẫn còn bực bội chuyện lúc chiều. Tô Tri Duy khẽ cười, để đến xin lỗi tiểu hoàng tôn nhà ta đây, chiều nay là chú sai, đừng giận nữa nhé. Nói xong chưa đợi Nguyễn Thanh mở miệng, hắn liền nhìn sang Mạc Nhiên, ôn hòa lên tiếng, "Ê bạn học Mạc Nhiên, trời đã tối rồi, về muộn bố mẹ sẽ lo lắng đấy." Ý đuổi khách quá rõ ràng, Mạc Nhiên thẳng thắn nhìn Nguyễn Thanh. Thực ra Nguyễn Thanh không muốn ở riêng với Tô Tri Duy, nhưng cậu cần lấy chìa khóa, dù Tô Tri Duy có ý đồ xấu thì trong biệt thự nhà họ Tô cũng khó lòng làm gì được. Vì vậy Nguyễn Thanh gọi quản gia tới, "Để bạn tôi tối nay ngủ lại đây, bác dẫn cậu ấy lên phòng trước đi." "Mạc thiếu gia, mời đi theo tôi." Cuối cùng Mạc Nhiên theo quản gia lên phòng khách. "Còn giờ nga." Tô Tri Duy thấy Mạc Nhiên đi rồi liền đứng dậy đến bên Nguyễn Thanh, như muốn chỉnh lại mớ tóc rối của cậu. Nguyễn Thanh né tay hắn ngay, "Để đừng đụng vào tôi." Tô Tri Duy bất lực nói, "Đây thôi nào, hôm nay chú thật sự biết lỗi rồi, không nên nói cậu như thế trước mặt bạn học, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm." "Biết là được rồi." Nguyễn Thanh hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống sofa. Tô Tri Duy cũng ngồi xuống cạnh cậu, nhặt một quả táo lên gọt vỏ, giọng như không cố ý, "Để nghe nói hôm qua cậu lại có người yêu mới." Trước câu hỏi của Tô Tri Duy, Nguyễn Thanh chỉ bất cần gật đầu. "Đứa nhóc đó chú cũng có ấn tượng, hình như không hợp gu cậu mọi khi." Tô Tri Duy vừa gọt táo vừa liếc Nguyễn Thanh, giọng điệu không thay đổi, như thể chỉ là chú cháu trò chuyện thường ngày, "Ê dạo này khẩu vị thay đổi rồi à?" Nguyễn Thanh trả lời rất tùy hứng, "Ê ừ, nhận lời cho vui thôi." Tô Tri Duy cắt miếng táo đã gọt vỏ, cắm tâm rồi mới đưa cho Nguyễn Thanh, "Vì là vì thiếu bạn trai nên mới nhận lời cho vui như thế." Chương 194. Nguyễn Thanh đón lấy đĩa trái cây, ậm ừ qua quyết một tiếng, rõ ràng tỏ ra chẳng muốn tiếp tục trò chuyện với Tô Tri Duy. Cậu thực sự chẳng muốn nói chuyện với hắn, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để lấy được chìa khóa. Cũng không nhất thiết phải lấy trộm, chỉ cần cho cậu nhìn một lần là có thể ghi nhớ hình dáng chiếc chìa khóa, sau đó là một chiếc giả y hệt. Lúc Tô Tri Duy mở cửa văn phòng, vì cậu đứng phía sau nên không nhìn thấy chìa khóa, bằng không đâu cần phải vòng vo như thế này. Tuy nhiên, ở biệt thự nhà họ Tô thì dễ thao túng hơn văn phòng nhiều, chỉ cần một cốc nước đơn giản cũng có thể đạt được mục đích. Nếu cậu thiếu bạn trai. Tô Tri Duy nhìn chàng trai trẻ đang tỏ vẻ bất mãn trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười, rồi chậm rãi cất lời, "Để chi bằng, cần nhắc chú nhỏ đi." Khục, khục. Nguyễn Thanh đang mãi suy nghĩ cách khiến Tô Tri Duy không thể từ chối, hoàn toàn không ngờ hắn lại thốt ra câu như vậy, vừa mới cho một miếng trái cây vào miệng đã bị giật mình đến nghẹn cổ. Cậu ho sặc sụa đến mức khóe mắt ửng đỏ, là nước mờ ảo phủ lên đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly càng lấp lánh long lanh, quyến rũ khó cưỡng. Ánh mắt Tô Tri Duy thoáng dừng lại, thấy Nguyễn Thanh khó chịu liền vội vỗ nhẹ vào lưng, cử chỉ dịu dàng ân cần, "Đê sao lại bất cẩn thế?" Giọng điệu Tô Tri Duy đầy lo lắng, hoàn toàn không có chút ý thức rằng mình chính là thủ phạm, dường như cũng chẳng nhận ra lời vừa nói ra kinh thiên động địa đến mức nào. Khiến Nguyễn Thanh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Tiếng ho của cậu thu hút sự chú ý của người giúp việc đang làm việc ở phía khác trong phòng khách. "Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?" Bà ta vội chạy đến, cùng Tô Tri Duy vỗ nhẹ vào lưng Nguyễn Thanh, còn đặt một tay lên ngực cậu giúp cậu lấy lại hơi thở. Tô Tri Duy nhìn bàn tay người giúp việc đặt lên ngực Nguyễn Thanh, biểu cảm không đổi nhưng đôi mắt thường điềm tĩnh lại thoáng tối sầm lại khó nhận ra. Nguyễn Thanh đỡ hơn liền đẩy tay người giúp việc ra, "Lệ tôi không sao." Thấy vậy, người giúp việc liếc nhìn hai người, cuối cùng không đành lòng quay về vị trí làm việc của mình. "Cậu này." Tô Tri Duy nhìn theo bóng lưng người giúp việc rồi quay lại, tiếp tục nói với Nguyễn Thanh, "Đi nhìn cậu bất cẩn thế này, không có người chăm sóc sao được? Lũ học sinh cấp 3 còn non nớt kia làm sao biết chăm sóc người khác? Cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về tôi, vừa vặn tôi cũng đang thiếu một người bạn trai." Chương 195. Rõ ràng chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác, Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn Tô Tri Duy. Thấy cậu nhìn mình, Tô Tri Duy mỉm cười ôn nhu như gió xuân, từ tốn trình bày suy nghĩ, "Lừa một lũ nhóc không biết điều sao xứng với tiểu tổ tông nhà ta. Chúng thích chẳng qua là quyền lực và tài sản nhà họ Tô, đâu phải vì con người cháu. Còn chú thì khác. Chú chẳng thiếu thứ gì, sẽ không vì tiền bạc hay địa vị mà lừa dối cháu, chỉ đơn thuần muốn tốt cho cháu thôi. Cháu cần gì, muốn gì, chú đều có thể đáp ứng. Người khác cho được, chú cho được. Người khác không cho nổi, chú vẫn cho được. Chú có thể chiều chuộng cháu vô điều kiện suốt đời, dù cháu muốn ngôi sao trên trời, chú cũng tìm cách hái về tặng cháu." Giọng Tô Tri Duy vô cùng nghiêm túc, không chút đùa cợt. Đổi người khác ở đây, có lẽ đã cảm động rơi nước mắt, bởi ngay cả cha mẹ cũng khó lòng làm được như lời anh ta. Nhưng Nguyễn Thanh chẳng những không xúc động, còn chẳng buồn suy nghĩ, chỉ nhìn Tô Tri Duy như đang ngắm kẻ điên rồ, "Chú bị điên à? Chú là chú của cháu mà." Cậu thực sự không ngờ Tô Tri Duy lại điên cuồng đến mức dám nói những lời này với cháu trai nhà họ. Dù không cùng huyết thống, không vi phạm luân thường đạo lý, nhưng chẳng lẽ hắn không sợ ông bà Tô xử tử mình sao? Ai cũng biết dù có coi trọng em trai kết nghĩa đến đâu, cũng không thể vượt qua con ruột. Nếu ông bà Tô biết chuyện này, e rằng sẽ đuổi cổ Tô Tri Duy khỏi gia tộc ngay lập tức. Không đúng. Ông bà Tô đang công tác nước ngoài, 10 ngày nữa mới về. Hơn nữa, vì bận rộn công việc, hai người thực tế ít có thời gian gần gũi với nguyên chủ. Giả sử nguyên chủ bị thay thế, có khi họ cũng chẳng nhận ra. Còn con quái vật đã chiếm đoạt thân xác nguyên chủ làm sao dám đi mách với ông bà Tô? Nói cách khác, từ đầu tới cuối ông bà Tô đều không biết con trai mình đã bị đánh tráo, càng không biết Tô Tri Duy dám thốt ra lời lẽ như vậy. Cho nên Tô Tri Duy mới dám